chúng ta sẽ đến với chương là tiên duyên trời ban. Ngươi nằm mơ đấy à? Kiếm Linh cười nhạt, cho dù là chí tôn cửu phẩm nhưng dễ chạm tới như vậy sao? Cho dù ngươi là cửu kiếp kiếm chủ thì cũng phải tu luyện, phải tích lũy, phải lịch lãm, làm sao có thể một bước lên trời được. Thế nhưng Kiếm Linh nói xong còn chưa tới một khắc đồng hồ, Sở Dương đã cổ quái mở miệng. Kiếm Linh, ta hiện tại đã là chí tôn bát phẩm đỉnh phong rồi, tuyệt đối không hề nói giỡn, tuyệt đối là sự thật. Điều này làm sao có thể? Kiếm Linh lập tức hóa đá, cái này cũng quá khó tin rồi. Chí tôn bát phẩm đỉnh phong thật sao? Vừa rồi mình còn nói là mơ cũng không thể xảy ra, chẳng lẽ mơ lại thực sự trở thành hiện thực sao? Thực sự có thể một bước lên trời sao? Trong lúc Sở Dương còn đang chấn kinh không biết nói gì, Kiếm Linh hoàn toàn hóa đá, không dám tin tưởng. Linh khí trong kinh mạch của Sở Dương đã bắt đầu sôi trào, chậm rãi cô đọng lại, hình thành tình huống giống như là sóng thần tập kích vậy. Mắt thấy chỉ cần hơi dị động là lập tức sơn băng địa liệt, long trời lở đất. Sở Tương đưa tay day chán than nhẹ một tiếng, không biết là phúc hay họa. Hắn cười khổ một tiếng, tiếp đó tập trung tâm thần quan sát vào đan điền của mình. Vừa quan sát xong thì không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Lúc trước ở đó bất quá chỉ có một hơn trăm đạo hồng mông chân ti, hiện tại không biết từ lúc nào đã biến thành hơn 1000 rồi, không ngờ lại gia tăng gấp 10 lần, hơn nữa hình như vẫn còn đang có xu thế tăng lên. Thứ này từ khi nào lại biến thành nhiều như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở Dương mở to mắt mà nhìn Kiếm Tuệ ôm lấy cổ tay mình, nhẹ giọng nói, Kiếm Tuệ, đây đều là của ngươi cho ta sao? Kiếm Tuệ ôn nhu vuốt ve tay của hắn, nhu tình vô hạn. Ngay sau đó Sở Dương chỉ cảm thấy nguyên khí trong cơ thể mình đột nhiên bạo phát mãnh liệt, trong khoảnh khắc toàn thân tựa hồ hoàn toàn vỡ vụn ra, thậm chí ngay cả ý thức cũng hóa thành sao đầy trời rơi rụng xuống. Ngay sau đó là một loại cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của cơ thể. Ở bên ngoài, quần áo trên người Sở Dương theo nguyên khí đột nhiên bạo phát mà hóa thành tro bụi, cả người trần trụi đến một mảnh vải cũng không có mà che thân. Theo nguyên khí bạo phát thì bên ngoài thân thể Sở Dương đột nhiên bài tiết ra một tầng ô uế màu đen. Thứ ô uế màu đen này dần dần nhiều lên phủ kín toàn thân, mang theo một thứ mùi khó ngửi, khiến người ta vừa ngửi thấy đã buồn nôn. Thứ ô uế này trừ mùi vị khó ngửi ra thì bản chất nó gần như một loại keo dính cực kỳ nhớp nháp. Tuy thoạt nhìn là màu đen nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác là nó trong suốt. Tất cả những biến hóa này Sở Dương lại hoàn toàn không hay biết gì cả. Chân lực trong cơ thể cuồn cuộn tuôn trào giống như một con sông trong suốt vậy, mà trên người hắn đột nhiên lại xuất hiện một cỗ khí tức trầm trọng dị thường, tựa như vân sơn lồng lộng, đại địa mênh mông. Quý công tử đứng bên cạnh khẽ thở dài một tiếng, hâm mộ từ tận đáy lòng. Tình huống Sở Dương hiện giờ quý công tử cũng không xa lạ gì, vì hắn đã từng trải qua một lần chí tôn cửu phẩm thiên linh luyện thân. Tất cả dơ bẩn tạp chất trong kinh mạch, cốt cách và huyết nhục cùng với nội tạng con người vào giờ khắc này đều bị bài tiết ra ngoài. Chỉ vào giờ khắc này tu giả mới có một lần cơ hội cảm ngộ thật lớn, đó là hậu thổ chi cảnh, cảnh giới ở cấp bậc địa cấp. Nhưng ở cửu trọng thiên đại lục này lại gọi cảm ngộ trời ban này là tiên duyên trời ban, bởi vì chỉ có trong nháy mắt đột phá mới có cơ hội cảm ngộ như vậy, có thể nắm lấy chính là một đại cơ duyên, nếu như không nắm được vậy thì vĩnh viễn bỏ lỡ, bởi vì sau này nó tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ một lần nào nữa. Khi quý công tử đột phá, cơ duyên này đã bị hắn nắm lấy và cảm ngộ chừng khoảng một khắc đồng hồ. Theo hắn biết thì người bình thường có cơ hội như vậy đều chỉ như phủ dung sớm nở tối tàn, vượt qua một hô hấp, người thường cũng chưa chắc được mấy người. Mình lần đó cảm ngộ ước chừng một khắc đồng hồ đã có thể nói là ngạo thị cổ kim bao trùm thiên hạ rồi. Hiện giờ Sở Dương cũng gặp được tiên duyên trời ban như vậy, không biết Sở Dương có thể nắm lấy cơ hội này hay không, nếu như nắm được thì hắn có thể cảm ngộ trong bao lâu. Tâm thần Sở Dương ở trong nháy mắt vừa rồi không ngờ lại tiến vào một loại cảnh giới huyền diệu tới cực điểm. Tựa hồ bốn phía xung quanh mình tất cả đều là những thổ nhưỡng trầm trọng, lại tràn đầy một loại sinh mệnh chi khí cổ xưa. Giờ khắc này tiến vào chí tôn cửu phẩm, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao thực lực chí tôn cửu phẩm lại khủng bố như vậy, gần như có thể vượt qua thiên địa vạn vật, gần như có thể phá vỡ quy luật tự nhiên. Tất cả đều rất đơn giản, bởi vì đạt tới chí tôn cửu phẩm, võ giả đã có thể chạm tới đại địa chi đạo. Sở Dương đột nhiên cảm thấy có chút trầm trọng. Cả đại lục này vốn treo hai chữ thiên đạo ở trên miệng, muốn trùng kích cái gọi là thiên đạo, nhưng nào có ngờ tới, khoảng cách tới con đường thiên đạo lại xa không thể chạm tới như vậy. Làm người trước tiên là phải tu nhân đạo, sau đó không biết bao lâu mới có thể nói tới đại địa chi đạo, sau khi hoàn thiện đại địa chi đạo mới là thiên đạo, thương thiên chi đạo, sau đó mới là đại đạo. Nhưng thương thiên chi đạo này có thể dễ dàng ấn chứng như vậy sao? Sở Dương cười ha hả, cứ thế mà rong chơi trong khí tức đại địa đột nhiên xuất hiện, không biết có thể tồn tại bao lâu này. Hắn không hề nghĩ gì cả, thậm chí còn không muốn thu được cảm ngộ gì cụ thể từ nơi này. Não hải một mực thanh tịnh tựa như một tờ giấy trắng, hoàn toàn không có một vết mực, tùy ý trôi nổi trong không gian đại địa này. Vô tâm, vô niệm, vô tư, vô tưởng, vô tình, vô dục, vô vọng, vô tranh, vô cầu, tất cả đều là không. Hết thảy tùy duyên, thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, một hơi thở, rồi hai hơi thở, mười hơi thở đã trôi qua. Nửa khắc đồng hồ rồi. Quý công tử im lặng đứng một bên chăm chú quan sát Sở Dương. Giờ phút này bởi vì tu vi tấn chức tới chí tôn cửu phẩm mà trên người Sở Dương xuất hiện tạp chất. Theo tu vi của hắn không ngừng tăng trưởng thì tạp chất chậm rãi khô lại, thoát ly khỏi bề mặt của da, sau đó vỡ ra thành vô số hạt bụi mang theo mùi hôi thối, tan biến không thấy đâu nữa. Lại qua một lát thì ngay cả mùi vị cũng không còn, giống như Sở Dương chưa hề trải qua một lần tẩy gân phạt tủy vậy. Quý công tử tin tưởng cho dù Sở Dương tỉnh lại cũng chưa chắc đã biết được tất cả những chuyện vừa phát sinh, nhưng thân thể hắn tuyệt đối đã không còn giống với lúc trước, hơn nữa không phải là một dạng. Nếu thân thể lúc trước là địa, vậy thân thể bây giờ là thiên, cao cao tại thượng, bởi vì lần tẩy cân phạt tủy này diễn ra vô cùng chân thật. Quý công tử không khỏi thở dài, lúc mình vừa mới đột phá cũng không biết biến hóa bên ngoài thế nào. Cho tới bây giờ nhìn Sở Dương đột phá mới biết là mình nhất định cũng từng trải qua một biến hóa như thế. Rất tốt, gần được một khắc đồng hồ rồi, không biết có thể đạt tới trình độ của bản công tử hay không. Quý công tử lộ ra thần sắc tán thưởng, Sở Dương có thể bảo trụ loại cảm ngộ này lâu như vậy đã khiến quý công tử rất kinh ngạc rồi. Dương nói về thiên phú cảm ngộ thiên địa tự nhiên, tinh linh vẫn luôn hơn xa nhân loại, lực lĩnh ngộ của tinh linh bình thường đã mạnh hơn nhân loại một chút rồi, mà quý công tử hắn lại là tinh linh hoàng tộc thuần chủng, đương nhiên sẽ nghĩ rằng lực lĩnh ngộ của mình không thể nghi ngờ là tối cường, đây chính là sự kiêu ngạo của chủng tộc. Trên thực tế, quý công tử tuyệt đối là có tư cách để kiêu ngạo như vậy. Nhìn khắp kiểu trọng thiên tung hoành 10 vạn năm, nhân loại đơn thuần thật đúng là chẳng mấy ai có thể so được với quý công tử, cho dù là lịch đại kiểu kiếp kiếm chủ cũng còn xa mới bằng. Giờ phút này nhìn thấy Sở Dương không ngờ cũng thiên từ đĩnh ngộ như thế, chỉ còn một chút nữa là theo kịp mình, há có thể không chấn kinh. Bất quá cuối cùng có lẽ vẫn còn kém mình một chút, chắc cũng nên tỉnh lại rồi. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, sắc mặt quý công tử dần biến đổi, như thế nào còn chưa chấm dứt. Thế này là đã ngang bằng với ta rồi. Tiếp đó úy công tử toàn thân ngây dại, vượt qua ta, không ngờ lại vượt qua ta. Người cũng đã vượt qua ta rồi thì nên tỉnh lại đi thôi. Tiếp đó hai khắc trôi qua, Sở Dương vẫn chưa tỉnh. Một canh giờ, Sở Dương còn đang cảm ngộ. Trong lúc Sở Dương cảm ngộ thì úy công tử đã hoàn toàn hóa đá, chấn kinh tới mức không nói nên lời. Thật đúng là yêu nghiệt. Úy công tử hít vào một hơi khí lạnh liên tục lắc đầu. Gia hỏa này tuyệt đối không phải là người. Con người làm sao có thể cảm ngộ lâu như vậy, thật khiến cho bản công tử không biết nói gì. Sở Dương căn bản không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng cũng đoán được có vẻ đã rất lâu. Ngay khi hắn tiến vào cảnh giới hậu thổ, hắn chỉ nghe thấy trong cơ thể mình, tựa hồ có thanh âm giống như thứ gì đó tan vỡ. Nội thị một cái lập tức kinh ngạc phát hiện, chỉ thấy đan điền của mình không ngờ lại đột nhiên nổ tung, sau đó gây dựng lại một hồi. Đan điền hiện giờ đã biến thành hình dáng rất giống với một ngôi sao sáu cánh. Ở vị trí trung tâm chính là một cái hình tròn. Ở giữa hình tròn này một thanh cửu kiếp kiếm nho nhỏ lặng lẽ phiêu phù. Xung quanh chính là một đám hồng mông chân ti, tử sắc lấp lánh bao vây bốn phía. Mà phía ngoài cùng lại là sáu cánh của ngôi sao. Trong đó một cánh hiện ra quang mang úy lam sắc, trước mắt đã bị lấp đầy 1/10 không gian. Về phần những cánh còn lại hoặc là hiện ra quang mang kim sắc hoặc là quang mang lục sắc, mỗi cánh đại đẻ chỉ có 1% không gian mà thôi. Mà đỉnh của cánh ngôi sao gần khu vực quý lam sắc nhất cũng hiện lên màu vàng đất. Giờ phút này nơi đó đang có vô số năng lượng màu vàng đất lốm đốm dày đặc hướng về nơi đó dũng mãnh lao tới. Năng lượng màu vàng đất này một khi tràn vào liền lập tức bị áp xúc lại, có thể dễ dàng nhìn thấy là không gian bị năng lượng màu vàng đất lấp đầy đã xấp xỉ 1/10 không gian so với khu vực quý lam sắc còn lớn hơn một chút. Mà năng lượng màu vàng đất kia còn đang liên tục tích tụ vào bên trong. Sở Dương cũng không biết, quý công tử hiện giờ bên ngoài đã mất đi năng lực nói chuyện. Ước chừng cũng phải 3 canh giờ rồi. 3 canh giờ đó, trời ơi, tinh linh tổ thần của ta ơi. Hơn nữa cái tên biến thái này còn dường như đang tiếp tục cảm ngộ. Trời đất ơi, đó là người hay là yêu tinh vậy? Cho dù thật là yêu tinh thì cũng không thể biến thái đến mức độ như thế chứ. Lão tử lúc trước duy trì cảm ngộ được một khắc đồng hồ đã là thiên tài tuyệt thế ngạo thị cổ kim, thậm chí còn tự thấy lão tử là đệ nhất thiên hạ rồi. Hiện giờ con hàng này duy trì tới 3 canh giờ mà vẫn còn chưa chịu dừng lại. Quý công tử mặt rơi đầy lệ, chuyện này quả thật quá đả kích người ta. Rốt cuộc khi mà canh giờ thứ tư vừa trôi qua, Sở Dương toàn thân chấn động, chậm rãi tỉnh lại, thân hình rung lên, gãi đầu buồn bực nói. Mỏi quá, người sao lại mệt thế này, chân cũng tê dại rồi, sao lại thế nhỉ? Quý công tử chỉ cúi đầu không biết nói gì. Ngươi đứng như thế đã hơn 4 canh giờ rồi, ngươi bảo thân thể ngươi có thể không mệt sao, chân có thể không tê sao? Là ai rồi thì cũng tê dại thôi, cho dù ngươi là yêu nghiệt thì cũng phải mệt, cũng phải tê dại. Đan điền hiện giờ sao rồi? Kiếm Linh rõ ràng nhìn thấy thần niệm của Sở Dương đột nhiên chớp động quang mang màu vàng đất. Đã xảy ra dị biến, biến thành hình dạng một ngôi sao 6 cánh, thật là cổ quái. Sở Dương sờ cằm tỏ ra khó hiểu. Kiếm Linh à một tiếng có chút lo lắng. Thể chất nhị nguyên ngũ hành của ngươi hiện tại rốt cuộc cũng chính thức hình thành rồi. Con đường phía trước rất mù mịt à. Ạch, Sở Dương khó hiểu. Mình vừa mới có một đột phá kinh người, đang lúc Xuân Phong đắc ý, thế nào lại biến thành tương lai mù mịt rồi? Xuân Phong đắc ý nhất thời không phải là vĩnh hằng, sau này ngươi muốn tiến giai sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Kiếm Linh nói, ngươi là truyền nhân của Cửu Trọng Thiên Thần Công, đây vốn là công pháp khó tiến giai nhất thiên hạ, đồng thời cũng là công pháp có uy lực cường đại nhất, bản thân nó đã là chế ước của người tu hành rồi, càng là công pháp cường đại thì lại càng hà khắc mà. Nhưng đâu chỉ có thế, ngươi còn có thể chất nhị nguyên ngũ hành nữa chứ. Người khác tu hành đa số chỉ cần một loại hoặc là hai loại nguyên lực thuộc tính là có thể tiến giai. Còn ngươi, mỗi lần tiến giai đều gặp phải yêu cầu 7 loại lực lượng mới được. Hơn nữa mỗi loại lực lượng đều phải gấp 7 lần người khác. Như vậy, tuy ngươi có thể vô địch đồng giai, thậm chí là lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp khiêu chiến. Nhưng con đường tiến giai của ngươi ở điều kiện khác nhau thì lại khó khăn hơn người thường chừng 49 lần. Đó là 7749 lần, ngươi có hiểu không? Kiếm Linh thở dài, hiện tại vừa mới đột phá cảnh giới đỉnh phong mà tu giả Cửu Trọng Thiên có thể đạt tới. Đang lúc Xuân Phong đắc ý, có lẽ ngươi còn chưa hiểu được lời ta nói, có lẽ cũng không thèm tin tưởng. Nhưng, chờ ngươi lên tới thiên khuyết rồi, ngươi sẽ chân chính hiểu rõ con số 49 này có ý nghĩa thế nào. So sánh dễ hiểu một chút, năm nay ngươi có thể đánh người ta, nhưng chờ sau một năm người ta có thể dễ dàng đánh ngươi, khác biệt chính là như vậy. Sở Dương nhếch miệng, quả nhiên căn bản không để trong lòng, vô cùng thoải mái nói, vậy thì đã sao? Kiếm Linh ngạc nhiên, cái này đại biểu cho tương lai của ngươi sẽ vô cùng gập ghềnh. Sở Dương thản nhiên nói, gập ghềnh thì đã sao nào, ta có đường của ta, người khác có đường của họ, không ai giống nhau hết. Ta đã đi đường của ta thì vì sao phải quan tâm tới đường của kẻ khác, không thấy thừa thãi sao? Hắn cười lớn một tiếng rồi tiến lên phía trước. Cho dù biết ta một đường đi tới cùng lắm chỉ phải trả giá hơn người khác có 49 lần mà thôi. Kiếm Linh xanh mặt, sớm biết con hàng này không tim không phổi, nhưng không nghĩ tới lại không tim không phổi tới trình độ này. Phía trước chính là hoàng tọa của nữ hoàng tinh linh, mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8 xuất hiện từ nơi đó. Sở Dương đã cảm nhận được nơi này còn ẩn chứa năng lượng khổng lồ dị thường, mà cỗ năng lượng đó chắc chắn là phúc lợi của mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8 mang lại. Kiều kiếp kiếm ngân vang vui sướng nhưng trong thanh âm lại mang theo vô tận túc sát chi khí. Quý công tử đứng bên cạnh Sở Dương không nhịn được mà nhẹ giọng nói, Sở Dương, đạo tâm phải ổn định, nếu đạo tâm không vững thì dễ xảy ra biến cố. Sở Dương dừng lại cước bộ cười nói, Quý huynh, không cần lo lắng, ta đã củng cố rồi. Đã củng cố rồi. Cái miệng Úy công tử hình như vô tình hữu ý khẽ run rẩy một chút. Lúc trước ta mất nửa tháng thời gian để củng cố, nhìn bộ dáng ngươi bây giờ còn chưa làm gì, không ngờ đã củng cố rồi ư. Đột nhiên Cửu Kiếp kiếm phát ra một tiếng ngâm dị thường kịch liệt, phóng vút lên cao, biến lớn gấp mấy trăm trượng trên không trung, tiếp đó lại phóng thẳng xuống giống như sấm vàng chớp giật. Trong khi Úy công tử và Sở Dương vẫn còn chưa kịp phản ứng, hoàng tọa trên đã bị Cửu Kiếp kiếm đánh cho tứ phần ngũ liệt. Đánh tan hoàng tọa vẫn chưa dừng lại, còn tạo ra trên mặt đất một cái đại động thật sâu. Phốc một tiếng, 10 đạo quang mang từ trong đại động này bay ra, trong đó một đạo to lớn nhất chui thẳng vào thân thể Sở Dương, nhanh như tia chớp. Mà 9 đạo quang mang còn lại bay vút ra ngoài như sao băng, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Ở bên ngoài, đám người Mạc Thiên Cơ còn đang chuyện trò vui vẻ. Sở Dương cùng Úy công tử đi xuống tinh linh chi thành tra xét bí mật, tuyệt đối không có nguy hiểm. Mọi người sớm đã nhận định như vậy cho nên không có lo lắng chút nào. Kỳ thật, thời gian Sở Dương và Úy công tử đi khôi phục tinh linh chi thành cũng không ngắn, tổng cộng cũng được nửa tháng thời gian. Đám người Mạc Thiên Cơ chỉ cố gắng gia tăng tu vi bản thân ra thì tìm được rất nhiều thú vui khác. Lúc trước pha trò kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng là một thú vui, trước mắt lại là một thú vui khác nữa. Mọi người ngồi quây quần, ở vị trí trung tâm dựng lên mấy cây giá, phía dưới lửa cháy hừng hực, phía trên lại xiên mấy con thỏ hoang màu đã chuyển vàng, phát ra mùi hương mê người. Lạc Khắc Địch cùng Kỷ Mặc, hai tên đầu bếp đang hết sức chăm chú tiến hành nghiệp lớn nướng thịt của mình, miệng còn nước nước bọt ừng ực. Đối với hai con hàng này mà nói, có vẻ không có chuyện gì có thể quan trọng hơn sự nghiệp nướng thỏ hoang trước mắt. Về phần tình hình gì đó, hai con hàng này hoàn toàn không để ý tới. Ăn là điều quan trọng bằng trời, hình tượng tính là cái gì? Một khi tu vi đạt tới cảnh giới chí tôn là có thể tích cốc trong một đoạn thời gian. Chu kỳ này cố nhiên là không lâu, nhưng đó cũng là đặc biệt bản lĩnh của chí tôn võ giả. Đám người có độc hành đều đang thử nghiệm cái loại tu luyện mới mẻ này. Ngay cả Mạc Khinh Vũ và Mạc Thiên Cơ cũng đang thử tích cốc. Không ăn khói lửa nhân gian chính là chuyện mà chỉ có thần tiên trong truyền thuyết mới làm được. Mọi người sớm đã có lòng chờ mong, hiện giờ đã có thể thử nghiệm, như thế nào lại không hoàn thành cái nguyện vọng này. Nhưng Kỷ La hai vị nhị gia vẫn là cơm cá, canh thịt đều đều. Tinh linh xâm lâm lại vừa vặn có thể cung cấp rất nhiều món ăn dân dã, gần như tiện tay một cái là có. Hơn nữa, thịt thú hoang ở tinh linh xâm lâm cũng không phải là thịt ở thế tục có thể so sánh, cực kỳ không tầm thường, hương vị tuyệt hảo. Hai người này đến một bữa cũng không chịu bỏ qua, ăn tới cả người lem nhem dầu mỡ, mới có nửa tháng trôi qua mà hình thể cũng béo lên một vòng. Hai người bọn họ tiến vào trong đó cũng đã không ít thời gian. Mạc Thiên Cơ nhìn 17 đường gạch trên mặt đất nhẹ giọng nói, đến trưa hôm nay đã là ngày thứ 17. Có độc hành ừ một tiếng lẩm bẩm, 17 ngày rồi, thật đã 17 ngày rồi sao? Trong con ngươi lóe lên kiếm quang sắc bén, Mạc Thiên Cơ lắc đầu ngăn lại, nhất định không có gì bất ngờ đâu, quý huynh tuyệt đối sẽ không hại lão đại. Có độc hành nhàn nhạt hừ một tiếng, nếu lão đại thực sự có chuyện, ta sẽ tàn sát sạch ám trúc. Mạc Thiên Cơ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đồng Vô Thương nghe được bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sao? Mạc Thiên Cơ cười cười, không có việc gì, không có việc gì đâu. Đồng Vô Thương lại hừ một tiếng, làm sao lại không có việc gì, vừa rồi ta rõ ràng nghe được, thế nào, chẳng lẽ lão đại gặp nguy hiểm sao? Nghe ba không nghe bốn, nghe đuôi không nghe đầu, vừa rồi ta chỉ đánh giá, nào có nói lão đại gặp nguy hiểm chứ? Mạc Thiên Cơ tức giận trợn mắt khinh bỉ. Mấy tên gia hỏa này toàn để tâm những chuyện không đâu, rõ ràng biết là sẽ không có chuyện gì, vậy mà cũng không tự chủ được mà nghĩ theo chiều hướng xấu, khiến mình bị khó chịu lây. Cái này người ta thường gọi là rảnh rỗi quá thì hóa rồ, tự kiếm phiền phức cho mình. Nhưng đúng vào lúc này, một cỗ khí tức huyền ảo dị thường đột nhiên từ dưới lòng đất phóng lên, chúng huynh đệ tinh thần chấn động ngưng thần đề phòng, bọn họ hiện tại đúng là chỉ sợ không có việc gì để làm. Hai con lợn tham ăn Kỷ Mặc và La Khắc Địch cũng đứng lên bỏ qua cho món thỏ hoang nướng sắp hoàn thành, án tay lên chui kiếm. Ăn cố nhiên là sự thể lớn bằng trời, nhưng có một số việc so với trời còn lớn hơn, nhất định là chuyện liên quan tới lão đại. Tiếp đó liền thấy bốn đạo quang mang huyền dị bất ngờ từ dưới dòng đất vọt ra, oanh một tiếng. Nháy mắt tiếp theo quang mang cực độ chớp động thiên địa, làm cho cả khu vực bừng sáng chiếu rọi càn khôn. Cường quang chói mắt như vậy, cho dù quang huy của Thái Dương cũng bị nó áp chế xuống. Trong vầng quang hoa cực độ kia, mọi người rõ ràng nhìn thấy bốn đạo quang mang kia chia thành một đỏ ba trắng. Quang mang màu đỏ là lớn nhất, uy thế cũng gấp mấy lần ba đạo quang mang còn lại, liền nối thẳng trời đất xuyên suốt cả càn khôn. Thế nhưng hiện tượng cực quang này cũng chỉ duy trì trong chốc lát, quang hoa cực độ cứ như vậy bay về bốn phía, duy chỉ có một đạo quang mang màu đỏ lớn nhất là dừng lại một chút, tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu, rồi đột nhiên tỏa ra hào quang mê ly như mộng như ảo, vọt vào trong thân thể của Mạc Khinh Vũ nhanh như chớp. Biến hóa này thực sự quá bất ngờ, Mạc Khinh Vũ chỉ kịp a lên một tiếng, đạo quang mang màu đỏ kia đã hoàn toàn biến mất vào cơ thể nàng, không để lại một chút dấu vết nào, giống như nó chưa từng bao giờ xuất hiện. Biến cố liên tiếp phát sinh quá mức nhanh, cho dù dùng câu sét đánh không kịp bưng tai cũng vẫn chưa đủ. Không chỉ Mạc Khinh Vũ mà ngay cả mọi người cũng không kịp phản ứng lại. Đợi đến khi hồi phục tinh thần thì mọi chuyện đều đã xảy ra, thậm chí là hoàn toàn kết thúc rồi. Mạc Thiên Cơ lần đầu cảm thấy sự tình hoàn toàn vượt khỏi khả năng nắm giữ của mình. Mình hoàn toàn mất khống chế đối với biến cố đột ngột kia. Trong lòng hắn vô cùng bối rối, vội vàng bước tới trước người của Mạc Khinh Vũ khẩn trương hỏi. Tiểu Vũ, người thế nào? Có thấy chỗ nào không thoải mái không? Trên mặt của Mạc Khinh Vũ lộ ra vẻ mơ hồ, nhẹ giọng, chần chừ không dám xác định mà nói. Ta không cảm nhận được gì bất thường, vừa rồi diễn ra quá nhanh, thực sự quá nhanh, ta thực sự không kịp cảm giác. Tiểu nha đầu có chút sợ hãi, nói chuyện cũng có chút lộn xộn. Mạc Thiên Cơ sửng sốt, quang mang thanh thế lớn như vậy lai lịch tất không tầm thường, làm sao tiến vào cơ thể Tiểu Vũ mà lại không có phản ứng gì. Ngạo Tà Vân sờ cằm nhíu mày suy đoán nói, cho tới bây giờ cửu kiếp vẫn chưa xác định được một kiếp cuối cùng. Theo Sở Lão Đại nói, nơi này hẳn là có mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8, vừa rồi đột nhiên xuất hiện, có quang mang lao ra, rất có thể chính là biến cố do mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8 gây ra. Nhưng đạo quang mang kia lại chỉ lựa chọn Tiểu Vũ. Ta can đảm đưa ra một giả thiết, Tiểu Vũ chính là một kiếp cuối cùng trong cửu kiếp. Mạc Thiên Cơ liền rơi vào trầm tư, cân nhắc tới khả năng lời nói của Ngạo Tà Vân. Ánh mắt tất cả những người còn lại cũng đều bừng sáng lên. Nếu suy đoán của Ngạo Tà Vân là thật, vậy thì cửu kiếp đã đầy đủ hết rồi. Cửu kiếp hợp bích chân chính là một đại hỷ sự. Nhưng Nhuế Bất Thông thích nhất là đối đầu với Ngạo Tà Vân, liền lên tiếng. Nếu như mấy đạo quang mang kia thực sự đại biểu cho cửu kiếp, Tiểu Vũ được một đạo nên trở thành một kiếp cuối cùng. Vậy ba đạo quang mang còn lại kia thì sao? Chẳng lẽ còn có đệ thập kiếp, đệ thập nhất kiếp hay sao? Mọi người buồn cười, Nhuế Bất Thông nói cũng có lý nha. Không sai, ba đạo quang mang hiện tại hiện giờ còn không thấy bóng dáng tăm hơi, ai biết được chúng đi nơi nào. Nếu như căn cứ vào cái này mà phán định về cửu kiếp thì không khỏi quá gượng ép. Ở giai đoạn này thật không thể phán định bốn đạo quang mang kia rốt cuộc có ý nghĩa thế nào, tượng trưng đại biểu cho cái gì. Cùng lúc đó trong lòng Sở Dương cũng có cảm giác, hoặc chính là thân thể hắn có cảm giác, một đạo quang mang trong đó sau khi bay đi lại vô thanh vô tức quỷ dị quay lại, tựa hồ chỉ dạo một vòng bên ngoài sau đó soạt một tiếng biến mất vào trong cơ thể hắn. Sở Dương liền ngẩn ra thầm nghĩ, đây là tình huống gì, chẳng lẽ mình lại trúng thưởng rồi sao? Lại sao lại phải nói chữ lại? Ai bảo trong khoảng thời gian này phần thưởng cứ đến liên tiếp, thật sự không chỉ một lần. Bất quá cẩn thận kiểm tra hắn mới phát hiện đạo bạch quang kia đúng là tiến vào thân thể mình, bất quá trúng thưởng không phải bản thân mình, là bởi vì đạo bạch quang kia đã tiến vào trong không gian cửu kiếp trong cơ thể, rồi sau đó chui thẳng vào thân thể Ô Thiến Thiến đang say ngủ. Người trúng thưởng lại là Ô Thiến Thiến sao? Sở Dương ngơ ngẩn, ngưng thần trầm tư, chỉ là trầm tư hơn nửa ngày cũng không đoán ra rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Duy nhất có thể đưa ra kết luận chính là đạo bạch quang kia ra ngoài dạo một vòng, phát hiện mục tiêu không ngờ lại ở trong cửu kiếp không gian trên người mình, lúc này nó mới quay đầu lại. Chỉ là lĩnh vực tra xét của đạo bạch quang này không khỏi quá cường hãn rồi, cửu kiếp không gian của mình chưa từng có ngoại lực nào có thể tự chủ tiến vào, vậy mà đạo bạch quang này lại có thể ngoại lệ, thực sự đột phá. Hạ Tam Thiên ở trong Hoàng Cung Thiết Vân. Thiết Vân quốc chủ Thiết Bổ Thiên giờ phút này đang tựa vào lan can nhìn về phương xa, tưởng nhớ phu quân. Lần trước tuy Sở Dương vội đến rồi vội đi, nhưng lại để lại trong lòng Thiết Bổ Thiên những ký ức vô hạn ngọt ngào. Lúc Sở Dương rời đi, Thiết Bổ Thiên cũng đứng ở nơi này đưa tiễn. Chính bởi vì đưa tiễn ngày đó mới tạo thành thói quen mới cho nàng. Gần như cứ cách một đoạn thời gian nàng sẽ lại tới đây dõi mắt nhìn về phương xa, cho dù biết rõ là không đợi được nhưng vẫn ôm hy vọng. Có lẽ tên vô lương tâm kia lại đột nhiên trở về thì sao? Nhưng ngày qua ngày Sở Dương Thủy Chung vẫn chưa về, dần dần Thiết Bổ Thiên lại có thêm thói quen mới này. Bọn phi vệ đứng xa xa phía sau, không ai dám tạo ra một chút động tĩnh nào. Bọn họ đều biết trong thời điểm này tuyệt đối không thể quấy rầy bệ hạ. Cả đám bình tâm tĩnh khí không dám nói một lời. Người vẫn khỏe chứ? Trong mắt Thiết Bổ Thiên thoáng hiện một tia nhu tình, nhìn về chân trời phương xa, còn trong lòng lại thầm thở dài. Nếu như khi đó mình có thể dứt bỏ tất cả ra đi cùng hắn, có lẽ bây giờ không phải chịu nỗi khổ tương tư này. Nhưng ta làm sao mà vứt bỏ được đây? Trở về thôi. Thiết Bổ Thiên khẽ xoay người định quay về nội cung. Đúng vào lúc này đám thị vệ kinh hãi hét lớn. Bệ hạ, cẩn thận. Ở phía chân trời một đạo bạch quang khổng lồ thình lình lao tới giống như cầu vồng màu trắng vắt ngang bầu trời, cả ngàn dặm vượt không mà tới, nháy mắt đã bay tới trên không của Thiết Vân Thành, cũng trong nháy mắt biến hóa thành một màn minh hoàng sắc, ung dung, hoa quý nhất, giống như là hoàng bào của đế vương, uy nghiêm không gì sánh được. Quang hoa minh hoàng sắc này chợt lóe lên, quang mang khổng lồ tiến vào thân thể Thiết Bổ Thiên. Lúc này tiếng kinh hô của mọi người vẫn chưa kịp biến mất. Thực sự là tất cả đều diễn ra quá bất ngờ và chấm dứt quá nhanh chóng. Thiết Bổ Thiên chỉ cảm thấy có chút choáng váng. Nàng là đương sự nhưng cũng chưa biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liền không khỏi nhíu mày nói. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Đây là trời giáng thần long chi khí nhập thể. Long khí nhập thể, thiên mệnh chi chủ. Hoàng thất Thiết Vân ta nhất định là được trời bảo hộ, uy lăng thiên hạ, vạn cổ trường tồn. Chúng văn võ đại thần và đám thị vệ đều đồng loạt quỳ xuống gào to. Lần này thiên hiện dị tượng lại ứng lên người của hoàng đế bệ hạ, đây chính là điềm lành vô cùng. Ninh Thiên Nhai ẩn mình trong hoàng cung đang dốc lòng tu luyện cũng thoáng nhíu mày, hai mắt hé mở, nhìn bầu trời như có điều suy nghĩ, lông mày nhíu lại, suy tư hồi lâu nhưng không nghĩ ra được duyên cớ vì sao. Hắn có thể kết luận đạo bạch sắc cầu vồng kia chẳng liên quan con mẹ gì tới cái gọi là long khí, nhưng bảo hắn nói ra nguyên cớ thì thế nào cũng không nói ra được. Hơn nữa, kỳ quái nhất là chỗ đạo bạch quang kia tuy không liên quan gì tới long khí nhưng lại mang theo vô hạn đế vương chi khí. Đây là vì cái gì vậy? Ninh Thiên Nhai cũng hồ đồ mất rồi. Duy nhất có thể xác định một điều là đạo bạch sắc cầu vồng kia nó không có ảnh hưởng gì tiêu cực. Vậy là đủ rồi. Về phần một cái dị số khác trong hoàng cung, Tiểu Thiết Dương vẫn ở trong cái ao kia, tiếp tục chơi trò chơi quen thuộc của hắn. Trên khuôn mặt nhỏ hiện giờ rất có vẻ ngưng trọng. Cái cây kỳ quái kia một lần nữa bị ném vào trong nước, những hạt trâu trong suốt theo dòng nước không ngừng xông lên, sau đó lại thất bại rơi xuống, sống và chết lặp đi lặp lại. Ở trong đó còn có phấn đấu, đấu tranh, có buông bỏ, có trốn tránh, đủ các loại thế thái nhân tình. Về phần đạo bạch quang kia, tiểu tử này tựa hồ không buồn quan tâm, hắn mặc kệ. Ở trên cửu trọng thiên quyết xa xôi, giang nam mở mịt chưa từng gặp, hồng trần tiểu trúc xinh xắn cách biệt trần. Tử Tà Tình từ lâu đã thay một thân bạch y, lặng lẽ ngồi trong một khu rừng tử trúc, cảm thụ thiên địa nguyên khí, ôn dưỡng khí cơ của bản thân. Từ khi thành công luyện hóa thể người, Tử Tà Tình phảng phất có thể cảm nhận được, dường như ngay cả tính tình mình cũng thay đổi rất nhiều. Nhưng yêu khí trong cơ thể sau khi tiêu tán, lấy thân thể con người mà ngưng tụ linh khí, mở lại tu đồ, quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Cho tới bây giờ, cho dù là có kinh nghiệm phong phú, cơ sở tu luyện và tài nguyên tu luyện đều siêu việt lúc trước, nhưng khó khăn lắm mới khôi phục được một nửa tu vi mà thôi. Từ khi trở về nơi này, Tử Tà Tình vẫn dốc lòng tu luyện, bế quan không ra. Hết thảy mọi cố gắng, tâm lực và nghị lực đều dành để khôi phục tu vi. Nhưng vì thuế biến thành người, yêu đan của nàng bị hủy, tốc độ tu luyện so với lúc trước, không nói là chênh lệch như trời với đất, nhưng tiến triển phải nói là hơi bị thong thả quá đáng, chỉ có thể chậm rãi tu luyện đan điền, tuần tự mà tiến. Tử Tà Tình tu luyện như nhân loại đã sớm hiểu rõ cả quá trình này, cho nên nàng cũng không vội. Mình đã có sẵn căn cơ rồi, chỉ cần không ngừng ma luyện thì mình thế nào cũng có một ngày thành công. Nhất là hiện giờ đã thoát khỏi yêu thân, từ mặt bản chất mà nói, chân chính bắt đầu mới chạm vào đại đạo chi môn, tiền đồ bằng phẳng quang minh. Trong đoạn thời gian này, vị thái tử yêu tộc từng thân hãm và tử kiếp kia, hiện giờ thân thể đã khôi phục hẳn, cũng chạy tới Giang Nam, gần như cứ ba ngày lại đăng môn bái phỏng một lần, không hề đề cập tới việc theo đuổi, chỉ nói chuyện trên trời dưới đất, trao đổi về tâm đắc tu luyện, hoặc là nói những chuyện giang hồ lý thú. Tử Tà Tình cũng không lấy làm phiền, mình đã trải qua bao nhiêu gian khổ, thừa nhận vô số khổ nạn mới có thể tu luyện thành người. Nguyên nhân quan trọng bên trong chính là phân rõ quan hệ với yêu tộc, cho nên hiện giờ làm sao có thể nhận tâm ý của hắn đây? Càng đừng nói là trong lòng mình đã sớm có một người nam nhân khác. Nhưng đối phương thân phận cao quý như vậy, sau lưng lại có lực lượng của cả một yêu tộc hậu thuẫn, Tử Tà Tình thực sự không thể ngay mặt cự tuyệt, chỉ có thể miễn cưỡng lấp lửng cho qua. Mỗi lần chỉ nói vài câu rồi nhanh chóng hạ lệnh tiễn khách, dùng một phương thức uyển con nhà bà chuyển để cự tuyệt. Ta không có hứng thú với ngươi, ngươi không cần phải tới quấy rầy ta nữa. Không ngờ vị thái tử yêu tộc này nhiều lần thất bại nhưng lại càng lúc càng hùng dũng, càng hưng phấn theo đuổi. Tựa hồ nhiều lần bị xua đuổi cự tuyệt lại càng kích khởi lên ý chí chiến đấu trong lòng hắn. Tử Tà Tình chỉ hận không thể một chảo chụp chết con rùa nhặng này. Nhưng thứ nhất là thân phận của đối phương vô cùng cao quý, bố nàng cũng không dám làm như vậy. Thứ hai, đó là vì thực lực của vị yêu tộc thái tử này cũng rất cao, mình hiện giờ còn chưa phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa vị yêu tộc thái tử này cũng là nho nhã lễ độ, cử chỉ phong độ tuân theo quy củ, rất là thân thiện, khiến nàng đến ngay cả lý do phát hỏa cũng không có, chỉ có thể kìm nén trong lòng. Tử Tà Tình nghĩ tới đây liền không khỏi thở dài một hơi, việc này chỉ sợ còn xảy ra rất nhiều phiền toái, thật sự là khiến người ta đau đầu. Lúc này, đúng lúc này, một đạo bạch quang từ bên thiên ngoại phóng tới như bồn lôi chớp giật, nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt vừa phát hiện đạo bạch quang kia đã chui vào cơ thể của nàng. Tu vi Tử Tà Tình hiện giờ tuy chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không phải là võ giả Kiều Trọng Thiên có thể so sánh được. Trải qua biến cố này, nàng không khỏi ngẩn ra, lập tức khởi động tu vi bảo hộ bản thân, ứng đối với biến cố. Nhưng đột nhiên cảm thấy ấn ký đại đạo trong cơ thể xuất hiện trạng thái buông lỏng. Biến hóa này khiến Tử Tà Tình mừng rỡ. Ấn ký đại đạo buông lỏng có nghĩa tu vi mình sắp đột phá, nhưng kinh hỉ chân chính vẫn còn đang lục tục kéo tới. Lúc trước bởi vì xóa bỏ yêu thân, luyện thể thành người, yêu đan ban đầu đương nhiên bị phá hủy. Đây vốn là một quá trình nhất định phải trải qua nếu muốn luyện thể thành người. Từ Tà Tình đã dùng đại nghị lực mà phá bỏ yêu đan của mình. Nhưng yêu đan mặc dù vỡ nát nhưng yêu nguyên của nó thì bất diệt, yêu khí mênh mông từ yêu đan tràn ra nó vẫn tích tụ lưu lại cơ thể nàng. Từ Tà Tình hoàn toàn không có biện pháp nào xử lý, chỉ có thể dùng thời gian để dần dần tiêu hóa, biến nó trở thành linh khí nguyên thủy nhất, rồi ngưng luyện tinh thần. Có thể nói nguyên lực tu vi trước kia bây giờ trở lại thành chướng ngại lớn nhất. Tu vi của Từ Tà Tình trì trệ không tiến, phần lớn cũng là do yêu nguyên lực này kiềm hãm. Nhưng đạo bạch quang thần bí kia vừa nhập thể, cơ thể nàng không ngờ đã xảy ra đại biến hóa, giống như thái dương ở giữa trời, lập tức xua tan tất cả âm khí mây mù. Chỉ trong nháy mắt, tất cả yêu khí vô cùng đều bị càn quét, chuyển hóa thành năng lượng nguyên lực tinh khiết nhất cho nàng sử dụng. Theo yêu khí hoàn toàn biến mất, trở ngại lớn nhất ngăn cản tu vi của Từ Tà Tình tinh tiến cứ như vậy biến mất luôn, thậm chí còn chuyển hóa thành một lực lượng trợ lực khổng lồ. Toàn thân Từ Tà Tình chấn động, rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình đang điên cuồng tăng lên, giống như giang hà vỡ đê. Mà nói cho đúng ra, lẽ ra phải là đang khôi phục. Trước sau chỉ 3 lần hô hấp thôi, bạch vụ trên đỉnh đầu đã tụ tập mờ mịt lại, giống như có thần dị. Ngay sau đó, bạch vụ trên đỉnh đầu hóa thành 3 loại nụ hoa có sắc thái là hồng sắc, bạch sắc và hoàng sắc kỳ dị. Mà tam sắc kỳ hoa đó bắt đầu chậm rãi nở ra. Trừ nụ hoa nở rộ còn có 5 đạo khí tức huyền ảo dị thường dập dần dâng lên xung quanh, không ngừng xoay chuyển trên đỉnh đầu. Từ Tà Tình phảng phất như sớm biết nên ứng đối thế nào, miệng thơm khẽ mở, hút vào một hơi, 5 đạo khí tức đều bị nàng hút vào trong miệng. Chính là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, nhất tịch viên mãn. Sắc mặt của Từ Tà Tình chợt lộ vẻ vui mừng, tuy không biết đạo bạch quang thần dị kia rốt cuộc từ đâu mà tới, không ngờ nó lại có công hiệu thần kỳ như thế, nhưng nàng lại biết tu vi của mình đã khôi phục tới đỉnh phong lúc trước, thậm chí còn tinh tiến. Dù sao ấn ký đại đạo buông lỏng so với chuyện chuyển hóa tất cả yêu khí còn đáng vui đáng mừng hơn. Có lẽ hôm nay chính là ngày may mắn của Từ Tà Tình, bởi vì kinh hỉ cho tới bây giờ tối đa cũng chỉ mới là một cái mở đầu, mới chỉ bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó lực lượng trong cơ thể không ngừng tiếp tục dâng lên, dần dần đề thăng và trùng kích tới những độ cao mới. Tiến bộ như vậy quả thật không thể tưởng tượng được, giống như là trực tiếp hóa thần vậy. Từ Tà Tình cũng giật mình, vội vàng thu hồi lại tâm tình vui sướng, ngưng định tâm thần vận chuyển tu vi. Sau một hồi lâu, ầm một tiếng giòn tan, rốp rốp, xương cốt toàn thân Từ Tà Tình đồng loạt nổ vang. Đôi tú mục của nàng chậm rãi mở ra, trong mắt thần quang bạo phát, không phải là giống như thực chất nữa, mà ngưng thành thực chất chân chính chiếu thẳng ra ngoài 3 xích. Thiên cấp. Mình rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới thiên cấp. Tiếp đó ngang ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đạt tới cảnh giới thiên cấp cố nhiên là việc vui, nhưng kéo theo đó lại là một nguy cơ áp bách. Đạt tới cảnh giới thiên cấp thì nhất định sẽ phải chịu đựng lôi kiếp. Trên bầu trời, mây đen tứ phương thi nhau lôi kéo tới, chỉ trong phút chốc đã thành mây đen ngầm, tràn ngập bầu trời. Trong mây đen ẩn hiện quang mang chớp động chậm rãi xoay chuyển, giống như đang xúc thế chờ bạo phát. Thiên uy khủng bố chợt giáng xuống, giống như muốn nghiền nát toàn bộ đại địa vậy. Loại cảm giác này cực kỳ khủng bố, trong phạm vi mấy trăm dặm tất cả mọi người đều sợ hãi run rẩy. Người không thể cao hơn trời a, cho nên sau khi tu vi đạt tới cảnh giới thiên cấp, trời xanh sẽ giáng xuống lôi kiếp tương ứng. Từ giờ khắc này trở đi, tu giả mới chính thức là đấu cùng với trời. Từ đại đạo của thiên cướp lấy đạo thuộc về mình. Người đấu với trời là vô cùng sướng khoái, nhưng cái giá của phần lạc thú này chính là phải lấy tính mạng ra để làm tiền đặt cược. Vẻ mặt Từ Tà Tình không kinh không sợ, một thân y phục không gió mà bay, bồng bềnh nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Từ phía xung quanh vô số người lộ vẻ kinh ngạc nhìn lên không trung bên này, nhìn kiếp vân cuồn cuộn trên bầu trời. Thiên kiếp hàng lâm, rốt cuộc là vị cường giả nào, không ngờ lại đột phá tới cảnh giới khiến người ta phải hâm mộ này. Bạch y mỹ phụ từ khi hộ tống Từ Tà Tình xuôi nam thì từ trong đáy lòng đã thích cái vẻ yên tĩnh tào nhã của nơi này, cho nên vẫn một mực ở lại nơi đây. Nàng cũng là người đầu tiên từ trong phòng lao ra, dù sao tu vi của nàng là thập phần cao thâm. Đưa mắt liếc nhìn thì không khỏi chấn động, thực sự là thiên kiếp hàng lâm. Làm sao có thể, xung quanh không hề có cao thủ nào tiềm tu, nếu có thì ta lại không thể nào không biết, như thế nào xảy ra tình huống này vậy? Lập tức lớn tiếng gọi, tiểu tử, may quá, ngươi đây rồi, không sao chứ, nơi này có tu giả độ kiếp, chúng ta mau mau rời đi, nếu như nán lại thì không khỏi họa lan tới thân. Đây cũng không phải là bạch y mỹ phụ phán đoán sai, Cho dù là lúc tu vi của Tử Tà Tình đạt tới đỉnh phong lúc trước thì khoảng cách tới thiên cấp cũng còn một khoảng khá xa, huống chi hiện tại tu vi của nàng bại lui, Bạch Y Mỹ Phụ thế nào cũng không thể nghĩ tới người độ kiếp đạt tới cảnh giới thiên cấp lại là Tử Tà Tình. Nhưng ngay sau đó thanh âm dị thường bình tĩnh của Tử Tà Tình đã kịp thời chuyển đến. Yên tâm, ta không sao, chỉ là vừa rồi vừa mới đột phá cảnh giới thiên cấp, người mau rời khỏi nơi này, tránh cho thiên cấp lại coi ngươi là người liên hợp đối kháng với thiên kiếp. Tâm niệm của Bạch Y Mỹ Phụ xoay chuyển thật nhanh, gần như không cần nghĩ ngợi, thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang bay vọt ra khỏi hồng trần tiểu trúc. Nếu như bị lôi kiếp hiểu lầm coi là người liên hiệp đối kháng thì cũng không phải là chuyện đùa, hở ra một cái là lôi kiếp gấp bội, hơn nữa còn không chết không ngừng, cho dù là với tu vi của Bạch Y Mỹ Phụ cũng không dám nếm thử cái đó. Mãi cho đến khi thoát ra bên ngoài, trên mặt của Bạch Y Mỹ Phụ vẫn lộ ra vẻ chấn kinh và nghi hoặc, miệng thì thì thào lẩm bẩm, thực sự là nàng đột phá sao? Nhưng làm sao có thể đột phá được chứ? Chuyện này cũng quá mức khó tin rồi. Khoảng cách xa như vậy có thể đột phá trong vòng 100 năm đã là khó lường, nàng làm sao có thể đột phá tới cảnh giới thiên cấp được? Nghĩ mãi không ra, nghĩ không ra. Cũng không thể trách Bạch Y Mỹ Phụ thất thố như thế. Tử Tà Tình đột phá thực sự là không hợp với lẽ thường. Đối với người phi thường quen thuộc về trình độ tu vi của Tử Tà Tình hiện giờ, như Bạch Y Mỹ Phụ mà nói, thì đây đương nhiên là một chuyện không thể lý giải. Lại có một đạo bạch quang chớp lên, thái tử yêu tộc hiện ra trước mặt Mỹ Phụ. Tiểu Di, đây là chuyện gì vậy? Có đại tu giả ẩn nấp gần đây sao? Mấy ngày nay ta đã dùng thần thức kiểm tra qua, gần đây rõ ràng không có tu luyện giả nào cơ mà. Không có đại tu giả ẩn nấp, mà là nàng đột phá. Bạch Y Mỹ Phụ nhẹ giọng nói trong thanh âm mang theo vẻ kinh ngạc không thể tin tưởng. Nàng đột phá ư? Người nói Tử Tà Tình tiểu thư đột phá tới cảnh giới thiên cấp à? Thái tử yêu tộc chấn động cả kinh kêu lên. Điều này làm sao có thể chứ? Không phải người đang giỡn ta chứ? Giỡn? Chuyện này sao có thể đem ra giỡn? Sự thật hiện ra ngay trước mắt, còn không có khả năng hay sao? Bạch Y Mỹ Phụ thở dài một hơi. Tiểu tử này đúng là đệ nhất thiên tài yêu tộc ta từ trước tới nay, vô cùng có khả năng đạt tới thành tựu kinh nhân. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Bạch Y Mỹ Phụ nói đáng tiếc đương nhiên chính là việc Tử Tà Tình đã rời khỏi yêu tộc. Nhưng ánh mắt của thái tử yêu tộc lại càng lộ ra quang mang nóng bỏng. Mỹ nhân như thế, thành tựu như thế, thiên phú như thế, hồng nhan như thế, ta làm sao có thể buông tha? Đúng lúc này bạch ảnh phiêu giật, chỉ thấy Tử Tà Tình bạch y bồng bềnh từ trong hồng trần tiểu trúc lăng không bay lên, hướng về phía lôi kiếp trên bầu trời lao thẳng tới. Cùng lúc đó lôi kiếp trong bầu trời chớp động lên sấm sét vang dội, vô số thiểm điện giống như vạn tiễn tể phi, thề phải hủy diệt đi cả phàm nhân đã dám can đảm khinh nhờn thiên uy. Ngay trong chớp mắt, thân hình tiếp xúc với thiểm điện, cảm thụ được chấn động trước nay chưa từng có, trong lòng Tử Tà Tình đột nhiên chớp lên một tia tư niệm quanh quẩn từ lâu. Ở trong thời khắc thiên nhân giao cảm này, cảm giác giống như con người phá lệ linh mẫn một cách dị thường. Một thân ảnh tiêu giật không ngờ lại hiện lên trong lòng Tử Tà Tình, mày kiếm mắt sáng, một thân hắc y ngạo cốt khí thế phong độ bừng bừng. Đạo bạch quang thần dị kia là của ngươi sao? Nhất định là vậy rồi. Tự đưa ra một đáp án lý tưởng nhất, khóe miệng Tử Tà Tình cũng lộ ra nụ cười ôn nhu, tào nhã tới cực điểm. Ống tay áo bay lên, rồi đối đầu với thiểm điện lôi quang, không chút khoan nhượng. Ầm một tiếng. Ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, trong Tinh Linh Chi Thành, đối với biến cố bất ngờ, hồng quang đột nhiên xuất hiện nhập vào người Mạc Khinh Vũ. Đám người Mạc Thiên Cơ thực sự hoàn toàn không cách nào lý giải nổi. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Điều này cũng quá quỷ dị đi. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Mạc Thiên Cơ theo bản năng liền lấy ra thiên mệnh hồng tâm, tức là những đồng tiền của hắn, chuẩn bị nhìn trộm Thiên Cơ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao cái này cũng liên quan tới Tiểu Vũ, hắn không thể không cẩn thận. Không ngờ tâm pháp vừa khởi động, hồng tâm cũng vừa bay lên giữa không trung, nháy mắt chớp động không quang, thì dị biến lại đột nhiên phát sinh. Ở trong thoáng chốc, toàn bộ bầu trời đột nhiên lầm vào trong bóng tối. Không biết từ nơi nào vọt ra một đám mây đen kịt, che lấp toàn bộ không trung, không để lọt xuống một tia sáng nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ lại là thiên ma tác quái sao? Ngạo Tà Vân cùng Đồng Vô Thương đứng phắt dậy, một tả một hữu như lâm đại địch. Chẳng trách hai người nghi vấn như vậy, mà trong lòng những người còn lại chưa chắc đã không có ý nghĩ như thế. Tình huống trước mắt so với tình huống lúc thiên ma hàng lâm là phi thường giống nhau. Toàn bộ Cửu Trọng Thiên đều lâm vào bóng tối, tất cả mọi người hoảng loạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thế nào bầu trời lại tối đen rồi? Không phải là có yêu ma, quỷ quái hàng thế đấy chứ? Má ơi, ta sợ quá rồi. Ở cựu đại gia tộc, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, chỉ là ý nghĩ trong lòng bọn hắn thì lại khác xa so với người thường. Lý do rất đơn giản, lúc trước Sở Dương hiện thân nói thẳng ra tình thế nguy hiểm trước mắt, cho dù Tiêu Thần Vũ đã cương quyết phủ định nhưng hắn vẫn cảnh tỉnh cựu đại gia tộc một lần. Cựu Trọng Thiên có vực ngoại thiên ma xâm lấn, kỳ thật thì vực ngoại thiên ma chính là địch nhân chung của cựu đại gia tộc và Sở Dương, bọn họ đều trừ đi thật nhanh. Nhưng đối với cựu đại gia tộc mà nói, Sở Dương lại càng nguy hiểm hơn một bậc, đó chính là người được trời sinh để diệt đi cựu đại thế gia, cho nên cho dù Sở Dương có thiện chí hiện thân, cựu đại gia tộc cũng không chịu nhân nhượng. Ở Dạ Gia, Dạ Gia gia chủ Dạ Trầm Trầm sắc mặt u ám nhìn lên bầu trời, hiện giờ trong lòng hắn cũng đã mơ hồ, càng nhìn không thấu điều gì, biến hóa này rốt cuộc có phải thiên ma tạo ra hay không, hay là nó là do cửu kiếp kiếm chủ tạo ra. Lúc trước Dạ Túy đột nhiên dẫy thoát khỏi tâm ma, chạy về gia tộc kể lại mọi chuyện xảy ra, Dạ Trầm Trầm rất vui mừng, nhưng mà tin tức Dạ Túy mang về lại khiến trong lòng Dạ Túy trầm trọng, giống như đeo chì vào chân vậy. Vực ngoại thiên ma không ngờ thực sự xuất hiện ở Cửu Trọng Thiên đại lục, còn nữa Cửu Trọng Thiên đệ nhất nhân là Pháp Tôn đại nhân, không ngờ lại là người tu luyện ma công thuộc về thiên ma nhất mạch. Trong thời điểm hỗn loạn thế này, làm sao đột nhiên lại xuất hiện chuyện tình không thể tưởng tượng được như thế. Cửu kiếp kiếm chủ sắp công thành đã đủ khiến cho cửu đại gia tộc đau đầu lắm rồi, nào nghĩ tới ở thời khắc quan trọng thế này lại xuất hiện thêm một con thiên ma nữa, rốt cuộc là nên làm thế nào đây. Dạ Trầm Trầm nhìn lên bầu trời đen như mực mà tâm phiền ý loạn, trong lúc nhất thời lòng hắn rối như tơ vò, không ngờ lại không có được một nửa điểm đầu mối. Có lẽ đã đến lúc nên triệu tập tất cả các đại gia tộc cùng nhau thương lượng. Dạ Trầm Trầm thở dài nặng nề, tiếp tục như vậy thì chỉ sợ là thực sự xong rồi, tất cả mọi người đều có thể sẽ xong đời. Ngay khi tất cả mọi người của Cửu Trọng Thiên đều kinh ngạc không hiểu gì thì đột nhiên, trong bóng tối vô hạn trên bầu trời đột nhiên có 10 đạo bạch quang hạ xuống. 10 đạo bạch quang này từ không đến có, to lớn đến cực điểm, nối liền giữa trời và đất, xuyên qua cả càn khôn. Giống như là trên Cửu Trọng Thiên đại lục đột nhiên có thêm 10 cái cột chống trời vậy, cứ như vậy mà sừng sững giữa thiên địa. Ngay sau đó là một tiếng kiếm minh vang vọng phía chân trời, 9 cột sáng đan xen vào nhau, không ngờ lột xác thành một thanh trường kiếm cự đại, im lặng mà uy nghiêm dựng ngang giữa hư không. Mọi người chứng kiến tình cảnh này đều không kìm lòng được mà chấn động. Dạ Trầm Trầm chăm chú nhìn dị tượng trên bầu trời, mỏi mệt nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói: "Thiên tượng quỷ dị này quả nhiên là cửu kiếp kiếm chủ làm ra, dấu hiệu này có nghĩa là cửu kiếp kiếm đã tìm được đoạn thứ 8, cửu kiếp kiếm chủ đã tiếp cận vô địch. Trong Cửu Trọng Thiên khó tìm địch thủ, cũng có nghĩa là đường cùng của cửu đại gia tộc đã tới gần." Ở trong tinh linh xâm lâm, đám người Mạc Thiên Cơ nhìn lên thiên không, trong lúc nhất thời trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Lúc trước 10 cột sáng to lớn đột nhiên xuất hiện, giống như trong bóng tối đột nhiên xuất hiện 10 cái mặt trời chiếu rọi cả thiên địa, nhưng chỉ có bọn họ mới nhìn ra 10 cột sáng này kỳ thật không hề hạ xuống, cách mặt đất còn một đoạn cự ly nữa. Đương nhiên chân tướng này cũng chỉ có đám người Mạc Thiên Cơ mới biết mà thôi, bởi vì là sao 10 cột sáng này nó dừng ngay trên đỉnh đầu của bọn họ. Đây là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ trời đột nhiên tối sầm lại không phải là thiên ma quấy phá mà do lão đại làm ra? Cố Độc Hành nhíu mày hỏi. Hẳn là... Ta đoán lão đại lúc này đã tìm được đoạn thứ 8 của cửu kiếp kiếm, chính bởi vì cửu kiếp kiếm đoạn thứ 8 đã trở về, từ đó mà dẫn phát lên thiên địa dị tượng lần này. Mạc Thiên Cơ thong dong điềm tĩnh tụ lại đám đồng tiền đang nắm trong tay. Đó chính là chuyện tốt, cái thứ trên trời này cũng là thứ tốt. Nếu là thứ tốt thì vì sao lại không rơi xuống, muốn chơi người ta à? Đối với nghi ngờ này, kỳ thật trong lòng các huynh đệ đều có. Nhìn tình hình này thì rõ ràng là muốn rơi xuống, hơn nữa trong lòng mọi người cũng đã cảm giác, nhưng vì sao nó lại chậm chạp không rơi, cứ lơ lửng như vậy là sao chứ? Ở trong tinh linh chi thành, từ sau khi đạo bạch quang nhập thể, Sở Dương đột nhiên yên lặng, cả người hoàn toàn bất động không nói gì, giống như mất hồn vậy. Quý công tử có chút kinh ngạc nhìn hắn, tuy biết rằng đây là dự tượng mà cửu kiếp kiếm sắp hiện, nhưng không biết Sở Dương vì sao lại bất động. May mắn là mình đang ở ngay bên cạnh, may mắn là tinh linh chi thành này cũng chỉ có mình và Sở Dương hai người thôi, chứ nếu lúc này mọc ra vài kẻ địch, vậy Sở Dương không phải cá nằm trên thớt rồi sao? Quý công tử tất nhiên là không biết thần thức của Sở Dương lúc này đang tiến vào không gian của cửu kiếp, hơn nữa lần này không phải do hắn tự chủ tiến vào mà là đột nhiên Mạc Danh Kỳ Diệu bị kéo vào bên trong. Ở trong cửu kiếp không gian, đạo bạch quang lúc trước phá không gian mà vào, hiện giờ đang đứng sừng sững bên trong bạch quang, lờ mờ có một bóng người nhàn nhạt, Bóng người này tuy rằng rất nhạt, cơ hồ nhìn không rõ, nhưng lại lộ ra một cỗ uy nghiêm vô hạn, khiến cho người ta liếc mắt một cái là có một loại xung động gần như muốn quỳ lại. Mà phía trước bạch quang này, Kiếm Linh sắc mặt tái nhợt đứng đó, ngay bên cạnh Sở Dương. Đây là có chuyện gì? Sao ngươi lại ngoan như vậy? Sở Dương hỏi. Ở trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh là tồn tại gần như thần minh, nhưng tình huống trước mắt này thì có vẻ như tình trạng của Kiếm Linh không được tốt, tình huống này có vẻ quỷ dị. Sở Dương hỏi Kiếm Linh, nhưng Kiếm Linh bất ngờ lại không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, hoàn toàn không có ý lên tiếng. Sở Dương tâm thần chấn động, lập tức cảm giác được một cỗ nguy cơ trước này chưa từng có, bởi vì trong ánh mắt Kiếm Linh lúc này có hy vọng, có khao khát, nhưng cũng có cả sự tuyệt vọng và ảm đạm, đó là một loại thần sắc cổ quái của việc nhận mệnh. Ở trong lòng Sở Dương trong phút chốc dâng lên một tia minh ngộ, mấy đoạn kiếm trước khi có được căn bản là cũng kèm theo một chút nguy hiểm hoặc là kinh lịch khúc chiết, nhưng quá trình lần này lại không có bất kỳ nguy hiểm hay khảo nghiệm nào. Trong lòng Sở Dương đã cảm thấy điều này rất là không bình thường. Đoạn thứ 8 của cửu kiếp kiếm chính là mắt xích trọng yếu nhất, sao có thể thuận lợi đạt được như vậy, hơn nữa còn đạt được lợi ích quá khủng bố. Hiện tại thấy tình huống này, chỉ sợ đó vẫn chưa khảo nghiệm, hoặc là nói cửa khẩu chính là nằm ở nơi này. Đừng có đoán già đoán non làm gì, là ta gọi ngươi vào đây. Bóng người trong bạch quang đột nhiên bắt đầu nói chuyện, thanh âm rất bình tĩnh nhưng lạnh lùng. Nhưng Sở Dương có thể nghe ra trong thanh âm này kỳ thực còn bao hàm sự ương ngạnh vô tận, cùng với tà khí phô thiên cái địa và một loại uy thế bệ nghệ thiên hạ, xoay trời chuyển đất, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Các hạ là ai? Sở Dương ngẩng đầu nhìn đạo bạch quang trên. Ta là ai ư? Hỏi rất hay. Hắn cười ha hả. Ta tất nhiên chính là người sáng tạo ra cửu kiếp kiếm. Người tạo ra cửu kiếp kiếm ư? Sở Dương vẫn không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh trước cái đáp án này, mắt cũng mở to. Bóng người trước mắt này không ngờ lại là vị đại năng siêu cấp, một thời từng đánh diệt cả nửa vũ trụ mà Tuyết Lệ Hàn nói tới, chính là người đã thuận tay mà sáng tạo ra cửu kiếp kiếm, nắm trong tay vận mệnh của toàn bộ cửu trọng thiên đại lục ư? Hiện giờ, nhân vật thần thoại trong truyền thuyết đang ở ngay trước mặt mình sao? Phải, đúng như người nghĩ, chính là ta đó. Người đó thản nhiên nói, nếu đã biết là ta, sao còn không quỳ xuống, tại sao không có nhãn quang như vậy? Nếu không có câu cuối cùng thì Sở Dương thực sự có ý định quỳ lại người trước mắt này. Bất kể là như thế nào, đối phương sáng tạo ra cửu kiếp kiếm, đối với mình cũng có đại ân, hơn nữa còn là một siêu cấp đại năng, một cao thủ cái thế, một vị tiền bối tuyệt thế, tiền bối ở trong tiền bối nữa. Cúi đầu, Sở Dương cảm thấy rất nên, mặc dù chỉ là để tỏ lòng tôn kính, nhưng cũng là chuyện theo lý nên làm. Nhưng mà đối phương lại chủ động muốn hắn quỳ xuống, Sở Dương đối với yêu cầu này vô cùng phản cảm. Ta nguyện ý quỳ ngươi thì đó là chuyện của ta, là vì ta tôn kính ngươi, nhưng mà ngươi bắt ta quỳ thì ta lại không quỳ. Muốn ta quỳ và ta muốn quỳ, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ta muốn quỳ là xuất phát từ sự tôn kính theo bản năng của ta, nhưng mà bắt ta quỳ thì lại coi ta như nô tài sao? Cho dù ngươi như thế nào, ngươi bắt ta quỳ là ta phải quỳ sao? Dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Sở Dương vẫn đứng thẳng, đối mặt với tuyệt thế đại năng như vậy, không chịu cúi đầu. Ta là ai ư? Ta là người sáng tạo ra cửu kiếp kiếm, là người cho ngươi tiền vốn để tung hoành thiên hạ. Ta là người sáng chế ra cửu trọng thiên thần công, cho người tương lai vô hạn. Đao bạch ảnh đó điềm nhiên nói, ta quyền cao chức trọng, chỉ cần một câu thôi là có thể khiến cho cản khôn đảo điên. Thực lực của ta siêu tuyệt, chỉ cần một ngón tay cũng có thể quét ngang cả thượng thiên. Bối phận của ta cao thượng, ở trong thiên hạ là duy ngã độc tôn. Ta cho ngươi mạng, ngươi lại không quỷ ư? Sở Dương thản nhiên nói, người sáng tạo ra cửu kiếp kiếm, sáng tạo ra cửu trọng thiên thần công, quả thật cũng nên, cũng tạo ra ta. Điểm này ta tất nhiên nên nhận tình của ngươi, nhưng lại không thể trở thành lý do để mà ngươi bắt ta phải quỳ trước mặt ngươi. Có tin, cho dù là không có ta, thì cũng sẽ có cửu kiếp kiếm chủ khác hay không? Hắn cười lạnh nói, huống chi người sáng tạo ra cửu kiếp kiếm đùa bỡn ta hai đời, khiến ta sống không bằng chết, thảm không nói nổi. Phần nhân tình này ta chưa chắc đã cần. Sở Dương cười ha hả, nếu ngươi không muốn nói ta quỳ thì chắc là ta đã quỳ rồi. Chính như thực lực, bối phận, công tích, những gì mà ngươi vừa nói, tùy tiện một điều thôi cũng đáng để ta quỳ, nhưng ngươi lại nói bắt ta quỳ thì ta lại không quỳ. Đạo nhân ảnh đó hử lạnh nói, ngôn luận vớ vẩn, bừa bãi, cửu kiếp kiếm chủ mấy nhiệm kỳ trước đều quỳ trước ta, chỉ có mỗi người không quỳ sao? Ta nói vớ vẩn ư? Không hề, bọn họ quỳ là không sai, nhưng ta lại không phải là bọn họ. Sở Dương thản nhiên nói, ta cũng có sự kiêu ngạo của ta, dưới gối Nam Nhi có hoàng kim, ta lạy trời lạy đất lạy song thân lạy vợ, Nam Nhi trong lòng có ngạo khí, ngạo cốt, ngạo tâm mới gọi là nam nhân, ta không quỷ. Sở Dương vốn là người cực kỳ ngạo khí, nhưng sự lang bạt kỳ hồ tao ngộ thê thảm kiếp trước khiến cho hắn kiếp này đều phải sống trong cẩn thận, chỉ sợ sẽ trở thành tiếc nuối và bi kịch hay hối hận gì đó, cho nên cả đời này hắn đều rất thận trọng, từ lời nói cho đến việc làm chỉ sợ đi sai một bước. Hoặc là bản thân Sở Dương cũng không biết, ở sâu trong nội tâm mình tràn đầy áp lực. Nhưng lúc này, người này tổng cộng chỉ dùng mấy câu đã dẫn cháy toàn bộ áp lực sâu trong nội tâm của hắn, thậm chí là một cỗ tức giận đang hừng hực bộc phát ra. Nhất niệm thành thiết, nhất niệm thành cương, nhất niệm như kim thạch. Cho dù đối mặt với chúa tể siêu cường trong vũ trụ, nhưng mà bố mày không quỳ, mày làm gì được ông? Giết ta sao? Ta chết cũng không quỳ thì đã sao nào? Nếu là lúc bình thường, Sở Dương cũng sẽ xem xét thời thế, đánh giá thế cục. Nhưng mà trước thời khắc vi diệu này, một cỗ lửa giận trong lòng không ngờ lại càng cháy càng vượng, đã hoàn toàn không thể ngăn chặn, không còn cố kỵ gì nữa. Bỗng nhiên đạo bạch ảnh đó không ngờ lại bật cười, cho dù là cười nhưng cũng tràn ngập một cỗ tả khí nghiêm nghị. Ở một nơi xa xôi nào đó trong tinh không, trên một đỉnh núi, chỗ mà mây trắng lượn lờ, một chiếc bàn đá, một cái bầu rượu, bốn phía tiên linh chi khí lượn lờ qua lại, đại đạo chi khí màu tím dày đặc nơi đây. Nơi này không thuộc về thế lực phàm trần, mà nó là đỉnh của vũ trụ. Ở chỗ cao nhất này, tất cả sinh linh đều chỉ có thể ngước nhìn từ xa, dâng hương cúng bái, cả đời cũng không thể tới được cái nơi thành thánh tối cao này. Nhưng mà lúc này lại có mùi rượu ngập ngụa, nơi thần thánh như vậy sao lại thành tiểu quán rồi. Một bạch y nhân và một hắc y nhân đang ngồi đối diện uống rượu với nhau. Trước mặt hai người đều chỉ có một chén rượu nho nhỏ. Bầu rượu tự động bay lên rồi rót xuống, nhưng cả nửa ngày chén rượu vẫn không đầy, đổ như vậy mà lại không làm văng ra một giọt rượu nào. Nơi này vốn là một nơi thần thánh, có chút chuyện lạ kỳ như vậy cũng là nằm trong tình lý mà thôi. Hắc hắc, lão hắc, ngươi đoán xem tiểu tử đó rốt cuộc có quỷ hay là không? Bạch y nhân ngồi đối diện với hắc y nhân, cười hăng hắc mà hỏi. Bạch y nhân tóc đen, diện mạo anh tuấn, không ngờ là một tuyệt thế mỹ nam tử, chỉ là vẻ mặt của hắn ngay cả biểu hiện ra dáng vẻ đứng đắn hiền ngang lẫm liệt như thế nào thì thủy chung vẫn xen lẫn vào một cỗ vị đạo tà tà khó có thể che giấu. Vị đạo tà tà này không chỉ là không khiến người ta phản cảm, mà ngược lại còn làm cho người ta cảm thấy hắn có một loại ý nhị độc đáo. Cái cỗ ý nhị này rất khó mà tả được, dù sao thì cũng không thể ghét, thậm chí còn là khiến cho người đối diện rất thích, nhất là phụ nữ. Bởi vì từ xưa tới nay, phụ nữ thì thường thích bad boy. Mà hắc y nhân đối diện thì một thân tối đen, diện mạo cũng hết sức anh tuấn, chỉ có hai mắt là giống như chim ưng, nhiếp hồn phách của người ta, toàn thân tràn đầy sát khí và cuồng ngạo. Một cô ý vị nhìn thiên địa như trò chơi, coi chúng sinh là cỏ rác, không hề che giấu. Hai người như vậy trực tiếp khiến cho người ta cảm thấy là không hợp nhau, hoàn toàn là hai loại người tương phản. Cho dù miễn cưỡng ở cùng một chỗ thì chỉ sợ cũng phải đánh nhau đến long trời lở đất, nhưng hiện giờ họ lại ngồi cùng bàn uống rượu với nhau. Hắc y nhân vươn tay ra chỉ, trông như tùy ý vẽ một cái rồi khẽ tóm lại. Cả không gian lập tức bị phá ra, sau đó tình huống trong cửu kiếp không gian cách xa cả mấy ngàn vạn dặm liền xuất hiện trước mắt hắn. Hắn nhìn một lát rồi nói, theo ta đoán thì cuối cùng vẫn phải quỳ thôi. Vẫn phải quỳ ư? Dùng cái gì để mà thấy được? Bạch y nhân liếc xéo hỏi. Mấy năm nay, những người được gọi là anh hùng mà chúng ta thấy có được bao nhiêu chứ? Người nào không phải là thấy chết không sờn? Thế nhưng, đến cuối cùng thì không phải là vẫn phải từng kẻ quỳ xuống hay sao? Chưa từng có ngoại lệ, nhân vật có xuất sắc đến mấy thì cũng vậy thôi. Hắc y nhân liền đùa cạt, ngạo cốt chi khí thì sao? Chỉ cần để hắn nếm thử thủ đoạn của ngươi, hắn sẽ biết ngạo cốt chi khí kỳ thực chỉ là một loại gánh nặng, cái giá để ngạo cốt ngạo khí hắn chịu không nổi đâu. Thế nhưng vạn nhất nếu hắn cuối cùng vẫn không quỳ thì sao đây? Bạch y nhân nghiêng đầu, tuyệt đối không thể. Hắc y nhân lắc đầu, thế sự không có gì là tuyệt đối, có lẽ có chuyện sẽ khiến cho người ta bất ngờ phát sinh thì sao? Lão hắc, có muốn đánh cuộc hay không? Thanh niên áo trắng khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy vẻ âm mưu. Đánh cuộc ư? Thanh niên áo đen nhướng mày, không chơi, ít nhất thì cũng không chơi với ngươi. Tên hỗn đản nhà ngươi cho tới bây giờ đều nghĩ hết mọi âm mưu quỷ kế để lừa gạt người ta, ta không cắn câu của ngươi đâu, không chơi, bố mày không chơi. Thanh niên áo trắng khinh bỉ, là sợ âm mưu quỷ kế của ta hay là sợ thua đây? Nực cười, thanh niên áo đen nhướng mày, ta đường đường là Đừng có đường đường nữa, ngươi rốt cuộc có dám cá hay là không? Ngươi đừng nói là âm mưu quỷ kế gì, hôm nay dứt khoát một chút đi, cá, hắn quỳ hay là không quỳ? Thanh niên áo trắng nói, ta thì cá là hắn không quỳ. Nếu như vậy ta cá là hắn có quỳ, thanh niên áo đen liền vỗ bàn. Chậm đã, canh bạc thì đã bắt đầu rồi, cách cá cũng định rồi, nhưng còn chưa nói tới tiền đặt cược. Nếu hắn thực sự không quỳ, ta muốn cửu u hoàng tuyền quả của ngươi, 10 quả. Thanh niên áo trắng cười hăng hắc, mặt khác chúng ta lấy tiểu tử này ra làm vật cược, ngươi coi thường hắn, nếu ngươi cuối cùng thua thì phải đưa một tia u minh hàn khí của ngươi vào trong cơ thể tên tiểu tử này để làm vật bồi thường, như thế nào? Thanh niên áo đen nghe vậy cả giận, đây là cái kiểu chó má gì vậy, chỉ có một con kiến nhỏ không quỳ, không ngờ lại muốn cược tới 12 quả cửu u hoàng tuyển quả của ta, còn nữa, hắn thì tính là cái gì chứ? Không ngờ lại muốn một tia u minh hàn khí của ta làm vật bồi thường. Ngươi đúng là con sư tử há miệng, ta nhổ vào. Thanh niên áo trắng thản nhiên nói, nếu ngươi không dám tiếp ván cược này thì không sao. Chỉ là nếu ngươi chịu bỏ ra cửu u hoàng tuyền quả để làm tiền cược, ta cũng sẽ dùng 10 quả thiên địa huyền hoàng quả để cược với ngươi, cộng thêm với một thanh ngũ phương thế giới kiếm. Thanh niên áo đen liền sửng sốt, sao, ngươi nỡ ư? Ngươi thực sự nắm chắc là hắn sẽ không quỳ đến vậy sao? Thanh niên áo trắng ngửa đầu lên trời cười, làm như khinh thường không thèm trả lời. Được, ta cá, có điều ta có thêm hai điều kiện khác. Nói, thứ nhất, ta muốn ngươi dùng hết mọi thủ đoạn để bắt hắn quỳ, không thể hạ thủ lưu tình, đây là yêu cầu cơ bản. Tất nhiên rồi, cho dù ngươi không nói thì ta cũng sẽ không phá vỡ quy củ mà do chính ta định ra. Tiếp theo, ta muốn là 475 quả thiên địa huyền hoàng quả, ngũ phương thế giới kiếm kia thì ta không cần. Thanh niên áo đen lại là sư tử há mồm. Con mẹ nó chứ, ở cái chỗ thần thánh này thanh niên áo trắng là chúa tể cao nhất, không ngờ lại nhảy dựng lên mà chửi đồng. Con mẹ nó, ngươi không ngờ lại còn thâm nho nhọ đít hơn, bên ngươi 10 quả mà không ngờ đòi bên ta tới 475 quả. Ngươi còn có lương tâm không, có biết cái gì gọi là công bình công chính hay không, hay là chó nó tha đi hết rồi? Chà, ta làm người rất công đạo, ngươi nếu nguyện ý bỏ ra thì tất nhiên ta cũng sẽ bỏ thêm, tổng cộng 20 quả cửu u hoàng tuyền quả, thấy thế nào? Thanh niên áo đen trợn mắt, người cũng chỉ có tới 9 lão bà thôi, có muốn nhiều hơn cũng vô dụng. Hơn nữa, người biết ta biết, quả này của ta thiên địa huyền hoàng quả của ngươi không thể sánh được. Người đã thèm muốn nó bao nhiêu năm rồi chứ, lần này ta ngoại lệ miễn cưỡng mấy cá với ngươi. Người nếu không cá thì thôi, bỏ qua cơ hội lần này, ta cam đoan là ngươi khó có được lần sau. Thanh niên áo trắng hừ một tiếng trợn mắt không nói gì, tựa hồ đang suy ngẫm. Tiểu tử, ta lần này nể mặt ngươi nói như vậy. Thanh niên áo trắng trở mặt, người cũng biết là lão bà của ta rất nhiều, 475 lão bà, dù sao thì cũng phải cho mỗi người một quả chứ, cái thứ này không cho ai cũng như đòi mạng mà. Thiên địa huyền hoàng quả của ngươi, 300 năm có thể chín, vừa chín là một quả đáng giá ngàn vàng, nhưng cửu u hoàng tuyền quả của ta cả vạn năm mới nở hoa, vạn năm mới kết quả, rồi tới 3 vạn năm mới chín một lần cũng chỉ có 100 quả thôi, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng ngươi chịu thiệt ơ? Hơn nữa thiên địa hoàng huyền quả đó của ngươi cho dù là không thua thì đám chị dâu của ngươi tới tìm ngươi đòi, chẳng lẽ ngươi còn có thể không cho sao? Cho dù tính toán thế nào thì cũng đều là ngươi chiếm tiện nghi, ngươi còn già mồm cái gì nữa? Thanh niên áo đen không chút lưu tình vặt trần bộ mặt dối trá của đối phương. Ok ok, được rồi, thanh niên áo trắng nói ra một cách miễn cưỡng, để cho tên hỗn đản nhà ngươi chiếm tiện nghi một lần đi. Có điều ta nói cho ngươi biết, canh bạc này đã đánh rồi thì không được nuốt lời, ngôn xuất như phong, thiên địa chứng kiến. Sặc, ta mà bựa như vậy ấy, ta đường đường là... Dừng, mau dừng cho ta, đường đường cái cờ cờ. Thanh niên áo trắng vẻ mặt đau khổ. Từ 3.000 năm trước, sau khi người nghe thấy mấy cái chữ đường đường này của thằng dở hơi nào nói, thì cứ luôn miệng đường đường, đường đường. 3.000 năm rồi, bà nội nó chứ. 475 lão bà rồi, mà sao ngươi không bị mệt chết con mẹ nó đi. Nói như vậy là đã quyết định rồi sao? Phải, đã quyết định, quân tử nhất ngôn chứ. Tứ mã nan truy, phi, ngươi thực sự cho mình là quân tử sao? Hắc hắc. Ở bên kia, bên trong không gian của cửu kiếp, bóng trắng cười tà nói, thực sự là không chịu quỳ ư? Nếu ta nhất định bắt ngươi phải quỳ thì sao? Sở Dương cười hăng hắc, các hạ cứ thử xem. Bóng trắng bật cười, thử xem, đề nghị rất thú vị. Sở Dương cười ha hả, nếu ngươi có chút năng lực khiến cho ta cam tâm quỳ thì ông đây sau này mỗi ngày sẽ quỳ cho ngươi xem. Bóng trắng bật cười, hảo tiểu tử, không ngờ lại dám xưng ông với ta, bao nhiêu năm rồi không nghe thấy người khác ở trước mặt ta mà tự xưng như vậy, loại cảm giác này thật đúng là mới mẻ. Nụ cười của Sở Dương rất đáng ghét. Có thể giúp ngài tìm về cảm giác đã lâu chưa có cũng thật là thích, ta rất vinh hạnh. Hai người đều bật cười, cười đến là sáng lạn, nhưng trong lòng cả hai người đều ngạo khí ngút trời. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng, tu vi của ta thì tất nhiên không bằng ngươi rồi, nói là thiên xoa địa viễn cũng không đủ. Nhưng ta tự tin, 10 phần ngạo khí này sẽ không thua gì ngươi. Quỳ ư, tan xương nát thịt, ta cũng không quỳ. Bóng trắng cười lạnh đột nhiên khẽ quát một tiếng, quỳ xuống. Theo một tiếng quát này, một cỗ uy áp lớn đột nhiên tràn tới, tựa hồ bóng trắng trước mắt này là một viễn cổ ma thần, mà Sở Dương thì chỉ là con kiến hèn mọn nhất, thực lực kìm lòng không đậu mà dâng lên ý niệm muốn quỳ lạy. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt loại ý niệm này xông lên, lại đột nhiên ngẩng đầu quát to, ta chính là Sở Dương, một mình ta không cần tung hoành thiên hạ, một mình ta có thể đối mặt với vạn kỵ, chết cũng không cúi đầu. Trong lòng ta thì ta chính là lớn nhất, ta là độc nhất, ta không quỳ trước bố con thằng nào. Thanh âm của Sở Dương rất lăng lệ. Theo tiếng hét lớn này, một cỗ hào khí đột nhiên từ trong đáy lòng dâng lên, khiến hắn chết đứng thẳng lưng thẳng gối. Thực sự không quỳ ư? Bóng trắng cười cười, đột nhiên một đạo bạch quang bắn ra, đột nhiên ấn xuống đỉnh đầu của Sở Dương. Sở Dương ở trong không gian này thực sự mà nói là một loại tồn tại hình thái thần hồn. Hiện giờ đạo bạch quang đó đè lên Sở Dương, đột nhiên phun ra khí lực. Một đoàn khí tức cổ quái huyền ảo dị thường trong nháy mắt bao bọc thần hồn của Sở Dương. Không ngờ với tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy, thần hồn của Sở Dương chậm rãi ngưng thành thực chất, lấy tay sở không khác gì người sống cả. Trình độ linh hồn như vậy, Sở Dương cho dù không ngừng nghỉ tu luyện thì cũng phải mất ít nhất mấy trăm năm mới có thể có cơ hội mà đạt tới. Hơn nữa cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Nếu như cơ duyên không đủ thì cuối cùng tâm lực cả đời cũng không nhất định có thể thành công. Nhưng mà đạo bạch quang này chỉ lóe ra trong nháy mắt khiến Sở Dương đã đạt tới trình độ đó. Hơn nữa còn không bởi vì không thể thừa nhận được lực lượng như vậy mà nổ banh xác, khí mạch tổn thương. Đạo thân ảnh này rất rõ ràng cũng chỉ là một dòng phân thần, hình chiếu của vị siêu cấp đại năng kia mà thôi. Rất có thể ngay cả một phần vạn lực lượng của bản thể cũng không nhất định đạt tới. Nhưng chính là lực lượng không tới một phần vạn này đã tạo thành kết quả khủng bố như vậy. Tu vi thực lực người đó quả thực quá đáng sợ, đạt tới mức khiến người ta căn bản không thể tưởng tượng, không thể cân đo đong đếm được. Nếu đối địch thì chỉ có một đường tuyệt vọng mà thôi. Sở Dương thử hoạt động thân thể một chút, giơ tay nhấc chân, không ngờ lại rất là tự nhiên. Cảm giác thân thể lúc này không khác gì thân thể bên ngoài. Đúng là thần hồn thực chất triệt để ngưng tụ thành, ở trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thế này là sao? Chẳng lẽ là dùng uy vũ không thành công lại chuyển sang dụ dỗ ta ư? Tiện nghi này cũng không nhỏ, có điều bắt ta quỳ thì không có cửa thương lượng đâu. Nhưng mà sự thật hình như không phải là như vậy, tiện nghi nào có dễ chiếm, nhất là tiện nghi của người có tà tính như thế này. Đúng vào lúc này bóng trắng thản nhiên nói, ta cũng muốn thử xem là người có quỳ hay không. Thoáng cái thì đạo bạch quang trên đỉnh đầu Sở Dương đột nhiên nó biến ảo thành một bàn tay khổng lồ rồi từ từ đè ép xuống phía dưới. Chỉ vừa phát lực thôi thì xương cốt toàn thân của Sở Dương lập tức phát ra những tiếng kẽo kẹt, tựa hồ một khắc sau sẽ toàn bộ vỡ nát. Hai chân hắn run rẩy không ngờ giống như là một ngọn cỏ khô trong gió tùy thời gãy nát. Mồ hôi to như hạt đậu không ngừng từ trên mặt hắn chảy ra. Sự đau đớn này đã đến cực hạn, gấp mấy lần trò chơi của thiên ma lúc trước. Ta không quỷ, chết cũng không quỷ. Cơ nhục cả người Sở Dương co rút lại hét lớn, ở dưới áp lực như vậy biết rõ là mình ngay sau đó có thể sẽ tan xương nát thịt, mà tan xương nát thịt ở tại đây chính là triệt để thần hồn câu diệt, bởi vì thân thể hiện tại lại từ thần hồn ngưng kết mà thành. Sở Dương biết rõ chỉ cần mình quỳ xuống là một cái thông thiên đại đạo hoàn toàn không có hại gì, chỉ cần mình chịu quỳ thì tất cả con đường sẽ bằng phẳng, chỉ cần quỳ một lần đơn giản vậy thôi, nhưng Sở Dương chính là lại có cái tính bướng bỉnh dở hơi, bất tuân như vậy. Người muốn ta quỳ ta liền quỳ sao? Cho dù ngươi chính là thương thiên đại đạo thì lão tử đã nói không quỳ là nhất khoát không quỳ, chết cũng không quỳ, thần hồn câu diệt ta cũng không quỳ đâu. Quỳ! Bóng trắng khẽ quát một tiếng, lực đạo trên tay lại tăng, kình lực vốn đã cuồng mãnh dị thường lại được tăng thêm, dùng thế bài sơn đảo hải mà ép xuống. Sở Dương lập tức cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ, tất cả trọng lượng trên thiên không sụp xuống nháy mắt đều đè lên người mình. Mặt gã đỏ bừng, máu tươi trong cơ thể tựa hồ tùy thời phun ra tóe loe khắp nơi. Hai đùi phát ra tiếng răng rắc, đó là trọng lực không thể chịu nổi. Chỉ trong nháy mắt sắc mặt Sở Dương từ đỏ chuyển sang tím. Dưới áp lực khủng bố cường đại như vậy, hai mắt hắn cơ hồ muốn lồi ra như hai con ốc nhồi. Áp lực phải chịu đã lên cao tới đỉnh điểm, đã đạt tới cực hạn cao nhất mà thân thể hiện tại này của Sở Dương có khả năng chịu đựng được. Nhưng mà Sở Dương tuy là cả người run rẩy, tùy thời hắn có thể sụp đổ, nhưng ở vào tình trạng này hắn vẫn cắn chặt răng, rít ra hai chữ: đừng hòng. Bóng trắng cười nhạt: xương cốt đúng là rất cứng rắn, như vậy ta sẽ phá hủy xương cốt của ngươi, để xem ngươi còn ngông nghênh được nữa không. Lực đạo trên tay lại thúc giục mà ép xuống, một cái ép này lực đạo chưa chắc đã mạnh hơn lúc trước bao nhiêu, nhưng lại như thêm cả trăm cân vậy. Phốc phốc, áp lực trên người Sở Dương vốn đã lên tới đỉnh điểm, phụ tải đã là cực hạn dưới trọng lực vượt qua sức chịu đựng của bản thân, mạch máu cả người vỡ ra, từng đạo huyết vụ điên cuồng phun ra như cắt tiết lợn. Sự thống khổ vào lúc này thực sự không thể miêu tả hết được. Vốn thân thể người khi chịu đựng sự thống khổ quá độ thì bị cơ chế tự vệ ảnh hưởng, tức thời sẽ tiến vào trạng thái là tự động hôn mê để tránh cơn đau. Nhưng Sở Dương hiện giờ nhục thân này chính là dùng thần hồn để làm căn cơ, cho nên nó không có cái cơ chế tự vệ tự động này. Cho nên dù hắn đau tới mấy cũng không thể khiến Sở Dương hôn mê được. Cả người bị ép cong lại xong vẫn quật cường chống đỡ, khóe miệng trào máu từng giọt rơi xuống, hắn vẫn lắc đầu không khuất phục, không quỳ chính là không quỳ. Thân thể đã không thể chịu nổi mà vẫn không chịu nhận thua ư, vậy thì thêm nữa. Xem ngươi có thể kiên trì tới mức nào, ngươi có cực hạn nhưng ta thì lại không. Bóng trắng tựa hồ không hề có chút lòng thương hại nào tiếp tục phát lực. Lần này lực lượng cơ thể của Sở Dương triệt để chống đỡ hết nổi, răng rắc. Xương cốt trên đùi Sở Dương liên tiếp vỡ vụn, từng mảnh xương cốt màu trắng từ trong cơ thể đâm xuyên ra ngoài, lộ ra ngoài cơ thể. Thân thể hắn bị ép xuống, xương cốt ở đùi và lưng đã hoàn toàn vỡ vụn, đâm vào. Xương chân phát ra những tiếng va chạm khiến người ta nghe thôi đã thấy ghê răng. Sở Dương đột nhiên há miệng, máu tươi tuôn ra như suối, trong đó còn xen lẫn cả những mẩu vụn nội tạng và những mẩu xương nhỏ. Lúc này hắn lại không nói một lời nào, chỉ quật cường trầm mặc. Xương đùi của hắn sớm đã vỡ từ đầu, cả người lún xuống, nhưng trên chỉnh thể chính là vuông góc. Đùi và chân dính liền lại với nhau, biến thành thịt vụn, nhưng đầu gối thủy chung là không cong, cho dù lúc này cái đầu gối hầu như đã không còn tồn tại. Tốt lắm, tốt lắm. Trong mắt của bóng trắng lộ ra một tia tán thưởng, nhưng hiện tại thần trí của Sở Dương đã tiến vào một loại trạng thái mơ hồ, không nhìn thấy gì cả. Trạng thái của thần hồn cũng mơ hồ, chẳng khác nào là thần hồn tương tán, tùy thời có thể hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Trọng thương như vậy, thần hồn sắp diệt, cho dù là dùng cửu trọng đan cũng bất lực. Sở Dương chết chắc rồi sao? Bóng trắng khẽ giơ tay, thân thể sắp tan ra thành từng mảnh của Sở Dương nháy mắt đã bay tới trước người hắn. Hắn điểm một cái vào ngực Sở Dương, một đạo bạch quang hiện lên, thân hình tan nát của Sở Dương trong nháy mắt đã hoàn thành trọng tổ, một lần nữa khôi phục đầy đủ thân người. Chỉ tới đâu thì vết thương lành tới đó. Sở Dương thân thể mặc dù không còn thống khổ nữa nhưng thần trí vẫn không ngừng đi dạo qua những cơn đau đớn cực độ, căn bản không thể lập tức hồi lại được. Có điều quang cảnh này trong giây lát, thống khổ mà Sở Dương đã phải chịu đựng quả thực là so với việc xuống 18 tầng địa ngục dạo chơi còn muốn khoa trương hơn. Bóng trắng lần này không ngờ lại không thúc giục, còn chờ đợi hắn nghỉ ngơi. Sau một lúc, sau khi thần trí tỉnh táo mới châm biếm: tư vị không tồi chứ, thế nào, có quỷ không? Sở Dương cười hăng hắc, rất ôn nhu nói: quỳ ư, quỳ cái thằng bố mày, đổ láo tuét, dám giả mồm. Bóng trắng nổi giận tay lại đè xuống: nếu không quỳ như vậy, tư vị tuyệt vời vừa rồi sẽ cho người nếm tiếp. Chỉ cần là người thì sẽ có tâm lý sợ hãi, ngươi có thể chịu một lần thống khổ cực độ nhưng chưa chắc có thể chịu được lần thứ hai. Chỉ cần tâm trí buông lỏng, ý niệm sẽ tan vỡ, lòng kháng cự thống khổ sẽ sụp đổ. Đau đớn sợ hãi vừa rồi tuyệt đối là cực hạn mà nhân loại có thể thừa nhận. Trải qua một lần đã là khó khăn lắm rồi. Đối mặt với đau khổ đồng dạng lần thứ hai, 10 phần thì có đến 9 phần là không chịu nổi. Người thích tranh khẩu khí à? Sở Dương vẫn cười lạnh. Nếm thử thì nếm thử, đến đây đi. Não tử nếu xin một tiếng thì không phải là hảo hán. Bóng trắng cười lạnh. Thế ư? Vậy thì thử thêm mấy lần. Ngươi có phải hảo hán hay không thì liên quan chó gì tới ta? Thứ như thống khổ, khi lần đầu cảm giác luôn sẽ có sự tưởng niệm, chịu thêm một chốc là sẽ xong, khiến cho người ta có hy vọng. Tuyệt đại đa số cửa ải khó khăn đều có cơ hội xông qua. Tình huống của Sở Dương cũng là như vậy, hắn chắc chắn bóng trắng chỉ cần hắn quỳ thì sẽ không lấy đi tính mạng hắn. Nếu không với thực lực của bóng trắng thì có thể không cần dùng tay, chỉ thổi một hơi hoặc là đánh một cây giấm là có thể dồn mình vào chỗ chết. Nhưng mà đối với con người mà nói, thứ thực sự đáng sợ không phải là đống thống khổ, không ở nhục thể mà nằm trong ý chí, hoặc là nói là thần hồn. Ví dụ như người người gặp phải tai nạn giao thông bị đâm gãy chân gãy tay, như vậy ở trong toàn bộ quá trình tuy rằng rất thống khổ, sống không bằng chết, nhưng mà chỉ cần vượt qua được sự đau đớn lúc ban đầu thì nhất định có thể chịu được. Nhưng mà chờ sau khi thân thể hắn hồi phục lại rồi, lần thứ hai hắn dưới tình huống có chuẩn bị mà lại bị đâm gãy chân, thì tư vị đó chỉ có những người phi thường mới có thể chịu được. Tuy rằng là đã bị thương đồng dạng, thế nhưng đối với tâm lý mà nói thì cái sự chịu đựng này nó phải gấp mấy lần. Đối với một loại thống khổ nào đó, tất cả những người đã trải qua đều nói là thà chết cũng không muốn chịu thêm lần nữa. Đó là bởi vì ý chí và thần hồn của bọn họ đã sợ hãi điều đó rồi. Hiện tại Bạch Y Nhân cũng dùng phương pháp tương tự để đối phó với Sở Dương. Nhưng thần kinh của Sở Dương lúc này giống như biến thành là đúc thành từ thép vậy. Hết lần này tới lần khác bị đè nén, nhưng nó chỉ tổ chắc chắn thêm mà thôi. Thống khổ như vậy chịu thêm một lần là tăng thêm nhiều lần, nhưng hắn vẫn thủy chung gắng gượng chịu đựng. 6 lần liên tục, ngay cả bóng trắng cũng không thể không cảm thán tiểu tử này đúng là bướng, không ngờ như vậy mà cũng không có thu phục được hắn. Ở nơi xa xôi kia, Hắc Kỳ Nhân vẫn đang nhìn, lúc này cũng không khỏi thở dài. Thằng Ôn con này đúng là có gan, đích xác là có gan, mà không phải là gan thường. Thanh niên áo trắng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Hắc hắc, không ngờ trong thiên hạ có tên gia hỏa còn tà hơn cả ngươi. Thanh niên áo đen cười to, không ngờ có chút hương vị là hạnh tai nhạc họa. Nếu thân thể không chinh phục được, như vậy thử biện pháp khác xem. Thanh niên áo trắng thản nhiên nói, ví dụ như thần hồn. Thanh niên áo đen liền ngẩn ra, làm bị thương thần hồn hắn ư? Hắn biết làm bị thương thần hồn so với việc chân chính tra tấn thân thể thì nó tàn khốc hơn cả trăm lần. Sở Dương liệu có thể thừa nhận được hay không? Ở trong không gian cửu kiếp, ở bên cạnh kiếm linh cả người sợ run, nhìn thần hồn của Sở Dương lần lượt vỡ nát, sau đó lần lượt trọng tổ, lại một lần nữa bị ép vỡ nát, bị cắt nát vụn, rồi lần lượt lại lành lại khép lại, lần lượt hồn phi phách tán, sau đó lại trọng tổ khôi phục. Kiếm linh cũng không nhịn được mà sụi lơ ra. Hắn không ngăn cản bởi vì hắn không dám và thực sự không dám. Hắn hoàn toàn không rõ thực lực của bóng trắng trước mắt. Điều duy nhất hắn biết là bóng trắng trước mắt này thực sự là quá cường đại. Cường đại đến mức hắn hoàn toàn không thể đánh giá, không thể nhận thức, thậm chí là vượt qua cả chủ nhân cũ Tuyết Lệ Hàn của hắn rất nhiều lần. Tuy bóng trắng đó rõ ràng chỉ là một đạo phân thân hóa ảnh mà thôi. Còn có cảm giác chính là mỗi lần Sở Dương đứng lên thì bóng trắng và Sở Dương sẽ lặp lại những câu đối thoại trước. Mà sự kiên trì của Sở Dương cũng khiến kiếm linh cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Hắn chưa từng nghĩ tới là chủ nhân của mình hiện tại đi theo này, không ngờ trời sinh lại ngông nghênh và siêu cấp bướng bỉnh như vậy. Quỳ không? Người nói sao? Quỳ không? Nằm mơ. Quỳ hay là không? Quỳ cái thằng cha mày, có bản lĩnh thì khiến lão tử đừng có tỉnh lại nữa, cứ lặp đi lặp lại, con mẹ nó chứ, người không cảm thấy chán sao? Tra tấn liên tục, trình độ ngoan độc tàn nhẫn này khiến ngay cả kiếm linh cũng hoảng sợ. Hắn không chỉ một lần muốn thay Sở Dương lên tiếng mà phân phục, quỳ lại một tồn tại cường đại như vậy cũng đâu phải là chuyện gì sỉ nhục đâu. Tồn tại cường đại như vậy vốn là đối tượng để người ta thần phục cúng bái, nhưng khi hắn vừa muốn mở miệng thì lại phát hiện mình không thể nhúc nhích, đừng nói là lên tiếng mà ngay cả há miệng cũng không thể. Bóng trắng không biết từ khi nào thì đã khống chế kiếm linh, không cho hắn hành động rồi. Đối với bóng trắng mà nói, hủy diệt đi một sinh linh có lẽ chính là chuyện chỉ thổi phù một hơi, chỉ là một con kiến thì có gì mà phải thương xót. Sở Dương có thể bất khuất như vậy, nguyên nhân là bởi vì bị bức cho triệt để kích phát ra lệ khí trong lòng. Nếu nói một cách thông tục thì chính là dỗi, cho nên nó không quỳ. Ngươi quỳ đi, chỉ cần ngươi quỳ thì sẽ có lợi ích rất lớn. Đến một lần cuối cùng, bóng trắng tựa hồ có chút chán cái trò chơi cứ lặp đi lặp lại này, có vẻ như đành bất lực khuyên nhủ. Kỳ thực ngươi đã sớm minh bạch mọi người chỉ là tranh một hơi khẩu khí, chỉ cần ngươi quỳ, ta thắng khẩu khí này, ta sẽ liền lập tức cho ngươi đi lên thông thiên đại đạo, mở ra đại đạo chi môn. Đối với ngươi mà nói là có lợi ích tuyệt thế, tuyệt đối trăm lợi mà không có một hại, tội gì phải tranh một hơi khẩu khí, đánh cuộc tiền đồ cả cuộc đời mình, chẳng lẽ ta không đáng để ngươi quỳ ta một chút sao? Sở Dương cười lạnh, chà, tra tấn không được thì dụ dỗ sao? Chẳng lẽ ngươi thực sự đã quên lý do ta chân chính không quỳ ngươi là gì ư? Ta chưa từng phủ nhận ngươi đáng để ta quỳ, thậm chí đáng để ta cúng bái, nhưng ngươi mở miệng bắt ta quỳ thì ta lại không quỳ. Bóng trắng có chút nghẹn lời, người này đầu óc kiểu con mẹ gì vậy? Một lựa chọn đơn giản như thế mà ngươi lại không chọn, vì tranh khẩu khí mà vứt bỏ tương lai vô hạn, ngươi không có não à? Hay là đầu óc toàn là bã đậu thôi? Sở Dương cười lạnh hằng hắc, cửu kiếp kiếm chủ 8 nhiệm kỳ trước đều quỳ xong. Bóng trắng gật đầu, đương nhiên là phải quỳ rồi. Sở Dương liền châm biếm, vậy hiện tại bọn chúng ở đâu? Bóng trắng lập tức nghẹn lời, Sở Dương liền bức hỏi, bọn họ hiện giờ có thể đi lên thông thiên đại đạo sao, mở ra đại đạo chi môn sao? Ánh mắt của bóng trắng sáng lấp lánh trong lúc nhất thời, không ngờ lại không phản bác. Sở Dương cuồng tiếu, ta chưa bao giờ phủ nhận năng lực của các hạ, nhưng chỉ cần lạy là có thể mở ra được đại đạo chi môn ư? Đây là cái quan niệm gì vậy? Nếu đại đạo chi môn chỉ cần quỳ gối là có thể mở ra, như vậy thì đại đạo này có giá trị con mẹ gì không? Nếu cần phải làm nô tài mới có thể bước lên cái gọi là thông thiên đại đạo này, như vậy thông thiên đại đạo đó có cái gì đáng để ta coi trọng? Nhân sinh trong thiên hạ không gì ngoài một hơi khẩu khí này không ngờ cũng không tranh, vậy thì còn tranh cái gì khác nữa? Sở Dương liên tục cuồng tiếu, và lúc này hắn cuồng, hắn ngạo, hắn ương ngạnh đúng là hoàn toàn trút ra hết. Ta là chúa tể, chỉ có ta mới là chúa tể của chính ta. Bất kỳ ai cũng đừng hòng bắt ta quỳ, cho dù là ngươi, người sáng tạo Cửu Kiếp Kiếm, siêu cấp đại năng trong thiên địa vũ trụ cũng không được. Bóng chóng trầm ngâm một lúc lâu mới chậm rãi nói, xem ra ngươi tuyệt không chịu quỳ sao? Ta cuối cùng cũng xác nhận được rồi. Sở Dương nhẹ giọng cười nói, còn xác nhận cái gì? Ngươi phá hủy thân thể của ta 6 lần, lại phá hủy thân hồn của ta 9 lần. Hơn nữa đều dùng một loại thủ đoạn cực kỳ đặc thù để hồi phục như cũ. Sau lần thứ 15, ta không phải vẫn đứng ở chỗ này sao? Ta sẽ không quỳ, chỉ vậy thôi. Thanh âm của Sở Dương khàn khàn trầm thấp, mặc dù bị tra tấn như vậy nhưng thanh âm cũng khó nghe. Nhưng trong thanh âm khàn khàn này vẫn xen lẫn sự kiêu ngạo và bướng bỉnh vô tận. Há to miệng, hàm răng trắng ngần chỉnh tề không ngờ rơi ra 8 cái nhưng vẫn rất thản nhiên cười. Ngươi cảm thấy sau khi trải qua những cái này, ta liệu có quỳ không? Nếu là ngươi thì ngươi có quỳ không? Hắn cười lớn một tiếng đầy càn rỡ. Ta ngay cả những cái này còn không sợ thì trong thiên hạ còn ai đáng để ta quỳ nữa? Bóng trắng trầm mặc một chút rồi nói, không sai, ngươi rất ngạo khí, ngay cả đối mặt với bất kỳ ai cũng không cần quỳ, ta cũng không thể là ngoại lệ. Trên đời này trừ có thân nhân huyết mạch của ngươi ra, bất kỳ ai cũng không đáng để ngươi quỳ, bất kỳ ai cũng không thừa nhận được, cả phiến thiên địa này đều không thừa nhận nổi. Sở Dương cười ha hả, đà tạ sự khích lệ. Một câu này của bóng trắng chẳng khác nào đã định ra khúc nhạc dạo kết thúc cái sự kiện là quỳ hay không quỳ này. Tốt lắm, tốt lắm, ngươi không quỳ ta tất nhiên không có được lợi ích, ngươi không tốn kính ta, cho nên thông thiên chi lộ mà ta mở ra cũng vô duyên với ngươi. Bóng trắng cười cười, ngươi còn gì để nói không? Có hối hận gì không? Có, Sở Dương khẳng định lớn tiếng nói. Bóng trắng liền cười hăng hắc hỏi, nói gì? Sở Dương gằn từng chữ. Sự ban ơn hôm nay Sở Dương ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không dám quên. Chờ tới ngày khác ta có thể đối diện giao thủ chân chính với chân thân của các hạ, luận rõ trên dưới, Sở Dương sẽ coi các hạ là mục tiêu cả đời này, tuyệt không dám quên. Bóng trắng cười ha hả, ta nghe ý tứ trong lời nói này của ngươi thì dường như đang dằn mặt ta sao? Ngươi không phải muốn một ngày nào đó sẽ chơi ta 15 lượt đó chứ? Sở Dương liền nghe răng cười, ngươi đoán xem, chuẩn bị sẵn dầu ăn đi. Bóng trắng cười ha hả, cười đến nỗi cơ hồ không thở nổi, thật lâu sau mới đột nhiên dừng cười, trịnh trọng nói, được, ta chờ ngươi, ta rất chờ mong ngày đó, dầu ăn thì thiếu gì. Hắn ngưng trọng nói, nếu tu vi của ngươi có thể đạt được trình tự mà ta tán thành, ta nhất định sẽ cho ngươi cơ hội đánh một trận công bình. Nếu tu vi của ngươi đến mức đó, cho dù ngươi không đến tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Hắn cười âm trầm, chỉ là hy vọng ngươi chớ để ta phải chờ quá lâu, hy vọng là có ngày đó. Trong mắt Sở Dương đột nhiên lóe lên quang mang, gật đầu, sẽ không quá lâu đâu, nhất định sẽ có ngày đó, nhất định ta sẽ tới tìm ngươi, đòi lại công đạo. Trong lòng hắn không ngờ lại dâng lên một trận cảm kích. Tu vi chân chính của bóng trắng trước mắt đã ở mức độ nào thì Sở Dương không rõ. Một chuyện duy nhất có thể xác định là cho dù Tuyết Lệ Hàn ở trước mặt cái bóng trắng này cũng không nhất định là có thể đỡ được một giẫm của hắn. Đây còn chỉ là thực lực mà bóng trắng biểu hiện ra thôi. Thế còn thực lực thực sự thì sẽ kinh khủng tởm tới mức nào. Nhưng bóng trắng này lại nhận lời là sẽ đánh một trận với mình. Hắn cũng không cho rằng mình vĩnh viễn không thể đạt tới độ cao ngang hàng. Đây đã là một phần tôn trọng rất lớn. Khi đáp ứng thì cũng đã coi mình là một đối thủ đáng để tôn trọng rồi. Phần tôn trọng này mới là thứ mà Sở Dương chân quý nhất có được từ chỗ hắn. Một đại la kim tiên sẽ ước chiến với một phàm nhân. Hiển nhiên đó là không có khả năng, cũng không thực tế. Hiện giờ cách biệt giữa Sở Dương và bóng trắng này có lẽ so với khoảng cách giữa phàm nhân và đại la kim tiên còn muốn xa xôi hơn. Nhưng bóng trắng này lại đáp ứng mà còn rất trịnh trọng nhận lời. Đó là một loại lòng dạ rộng rãi. Sở Dương trong nháy mắt có chút xung động muốn quỳ xuống. Ở giai đoạn này chỉ vì phần tôn trọng của hắn đối với mình, phần tôn trọng này hiện tại Sở Dương thực sự không có gì để báo đáp. Ở phương xa kia, hai người một đen một trắng đồng thời thở dài, cũng đồng thời thở phào. Đối với kết quả này, hai người rất hài lòng. Đến trình độ như bọn họ đứng trên đỉnh núi thực sự đã quá lâu rồi, trước mắt xuất hiện một người có thể nằm ngoài dự đoán của bọn họ thực sự là một chuyện phi thường hiếm có, đồng thời cũng là một chuyện phi thường thú vị. Thanh niên áo trắng mỉm cười, lão Hắc, hiện tại người có thể nhận thua được rồi. Thanh niên áo đen hừ một tiếng, chúng ta đã đánh cuộc là ngươi phải dở hết mọi thủ đoạn, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có những thủ đoạn này thôi ư? Ngươi chưa dùng hết toàn lực đã dám nói là thắng rồi sao? Ta nói là ngươi thua thì có. Thanh niên áo trắng xòe tay giống như mặc kệ. Nếu như ngươi cho rằng có chỗ nào không công bình thì ngươi có thể tự mình xuất thủ. Ngươi ngay cả thần hồn, thiên liệt cũng có thể chịu được đến 9 lần. Cũng rất có hứng thú quan sát một chút xem ngươi có thể dùng thủ đoạn gì khiến cho hắn phải cam tâm quỳ xuống đây. Thanh niên áo đen nhếch miệng. Biện pháp đối với hắn còn rất nhiều mà. Ngươi có thể dùng cha mẹ hắn, dùng hồng nhan huynh đệ của hắn để áp chế bắt hắn quỳ. Ta cũng không tin là hắn không quỳ. Phương pháp đơn giản như vậy, ngươi đừng nói là ngươi không nghĩ ra chứ. Cút đi. Đôi lông mày của thanh niên áo trắng giật giật, một cỗ sát khí tràn ra. Thủ đoạn hạ tiện vô sỉ như vậy mà ngươi không ngờ lại muốn ta dùng sao? Ngươi cho rằng ta là ngươi à? Phóng con mẹ ngươi cái rắm, thủ đoạn hèn hạ vô sỉ hạ lưu như vậy ta cũng không thèm dùng. Ta là đang nói ngươi dùng cơ mà, ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Thanh niên áo đen giơ tay vỗ bàn, cái bàn đó không sao nhưng lại lờ mờ có vài tia ba động, lập tức một ngôi sao trên bầu trời lập tức tắt ngóm. Ngay sau đó trong không trung liền xuất hiện vô số mưa sao băng, mang theo những cái đuôi thật dài quét qua hư không. Có vẻ như mưa sao băng trên trời chính là do cú vỗ vừa rồi tạo thành. Một cái vỗ nhẹ nhàng gần như hoàn toàn không có dấu vết, hiệu quả cuối cùng lại khiến cho ba ngôi sao cách rất xa tan vỡ, hóa thành trăm ngàn sao băng. Mà cái bàn đứng mũi chịu sào trước mặt thì lại bình yên vô sự. Đây là tu vi cỡ nào? Hình như là quá khoa trương rồi, thực sự đã vượt qua cả nhận thức của loài người. Uy phong quá nhỉ? Thanh niên áo trắng bĩu môi. Làm như vậy tưởng dọa được ta sao? Ta sợ quá mà. Thanh niên áo đen hừ một tiếng. Thanh niên áo trắng lại cười. Cú ra tay này của ngươi còn chẳng phải là người sáng lập ra ba đại lục đó vào 8.000 năm trước đã đắc tội với người sau. Không ngờ tới 8.000 năm sau mà người vẫn mượn cớ để diệt họ, không ngờ còn lợi dụng ta để lấy cớ tức giận. Vô duyên vô cớ lại khiến ta dính vào cái nhân quả này. Tính kế thật là giỏi lắm, ta cũng phải bội phục ngươi.